Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Mai rất vui được gặp các bạn và ngày hôm nay thì sẽ gửi tới các bạn nội dung tập truyện thứ hai. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận cũng như là đừng quên đăng ký kênh theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác do Mai diễn đọc nhé. Chúc các bạn có giây phút thư giãn thú vị cùng tập 2. Con sư tử trắng sợ hãi, nó co rút người trên mặt đất. Sâm là người mang nó về, nó cũng rất sợ anh. Nguyệt được bế vào nhà, bà Hoa nhìn thấy hốt hoảng, bà chạy đến sốt sắng. Nguyệt à, chân con sao thế này hả? Sao lại chảy máu nhiều thế này? Là do tử kỳ của mẹ, Sâm trả lời thay cho cô. Cái đứa nhỏ này, mẹ nhất định phạt nó thật nặng mới được. Nguyệt à, có đau không con? Bà tức giận rồi nhẹ nhàng đổi giọng hỏi Nguyệt. Dù là tử kỳ đi chăng nữa, nhưng động đến con dâu bà là không được. Cô nhíu mày rồi đau đớn trả lời. Dạ, có hơi đau chút thôi ạ. Này, hai mẹ con bà tính để máu chảy hết ra đây à? Ông Liêm nhịn không nổi lên tiếng. Có không mau đem con bé lên lầu xử lý vết thương đi kìa. Ở đấy, đúng đúng đúng. Bà thúc giục Sâm, mau lên, mang con bé lên lầu. Mẹ có chuẩn bị phòng ngủ cho hai đứa rồi. Phòng của hai người lầu 2. Đây là căn phòng trước đây của Sâm. Khi kết hôn, bà Hoa mới mua căn biệt thự khác để hai vợ chồng anh có không gian riêng. Bà ấy là người suy nghĩ chu đáo, bởi bà cũng là phụ nữ, cũng biết sự ngột ngạt khi con dâu ở chung với mẹ chồng. Phòng của Sâm được thay đổi rất nhiều. Ga trải giường màu đen đơn giản của anh đã bị bà Hoa thay bằng màu đỏ quyến rũ. Anh nhìn chẳng nhận ra đây là phòng của mình. Đúng là hoàn toàn thay đổi mà. Em ngồi đây nhé, anh đi lấy hộp cứu thương. Anh đặt cô ngồi lên giường rồi đi ra ngoài lấy đồ. Ít phút sau Sâm đi vào, anh ngồi bệt xuống đất cẩn thận rửa vết thương cho cô. Dù đau nhưng Nguyệt cắn răng chịu đựng, cô không kêu la chút nào. Nhưng Sâm tinh ý, anh thổi nhẹ nhẹ vào vết thương khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Em không cần cố chịu đựng làm gì đâu, đau thì cứ la lên. Anh băng bó cho cô rồi nhắc, Nguyệt gật đầu ừ nhẹ một tiếng. Anh xoa xoa đầu cô dặn dò, chân đang bị thương em phải cẩn thận đấy. Lát nữa tắm đừng cứ để nước dính vào. Anh đỡ cô vào phòng tắm rồi ra ngoài chờ. Nguyệt đi đứng khó khăn. Cô lấy khăn lông thấm nước rồi lau nhẹ cơ thể để tránh làm ướt vết thương. Thôi chết rồi, mình quên mang đồ vào. Nguyệt giật mình khi cô quên đem quần áo để thay. Trong phòng tắm, ngoại trừ hai cái khăn lông nhỏ xíu thì chẳng có gì để mặc. Cô tập tễnh đi đến cửa rồi ngại ngùng gọi anh. Sao mà, em quên mang quần áo ấy. Anh có thể lấy giúp em được không? Bên ngoài im phăng phắc, không một tiếng trả lời. Nguyệt hé cửa đảo mắt quan sát, không thấy anh trong phòng. Cô đành lấy khăn nhỏ che chắn, rồi cố chịu đau bước ra. Nguyệt đi đến tủ đồ, đưa tay mở tủ. Cả người cô như chết lặng. Bên trong không có lấy bộ quần áo bình thường. Đồ ngủ kiểu hầu nữ gợi cảm, có thỏ đen quyến rũ. Nguyệt đứng hình, mặc thế quái nào đây? Sâm đi vào, cô leo lên giường trùm chăn kín mít. Dù cho mồ hôi đầm đìa trên trán, chẳng bao lâu anh mở cửa, lần này mang cho cô ly ca cao sữa nóng. Em làm sao thế? Sao lại trùm chăn thế này? Cơ thể không khỏe à? Hay bị tử kỳ dọa cho sợ? Em không có đồ để thay. Cô như muốn khóc nhìn anh. Cả người anh khựng lại. Không có quần áo để thay, nghĩa là bây giờ trần như nhộng à? Nghĩ đến đây, hô hấp của anh nặng nề, cả người nóng rực. Sao lại không có? Để anh xem cho. Cố gắng giữ gìn chút lý trí còn sót lại, anh kiềm chế dục vọng đi đến tủ quần áo. Ấy đừng! Cô hốt hoảng kêu lên. Nhưng là không kịp, Sâm nhìn thấy hết những thứ bên trong. Suy nghĩ của anh hiện lên hình ảnh mê hoặc của Nguyệt khi cô mặc những bộ đồ ngủ thế này. Để anh ra ngoài tìm quần áo khác cho em. Anh đóng sập tủ lại rồi đi đến cửa, nhưng bây giờ cửa đã bị bà Hoa khóa ngoài. Bà Hoa nói vọng vào. Sâm à, mẹ tạo cơ hội cho hai đứa. Mau mau sinh cháu cho mẹ nghe chưa? Muốn ta chờ à? Bà già này không thích chờ đâu. Bà lẩm nhẩm rồi xoay người, sau đó thư thái về phòng mình. Sâm nhìn Nguyệt, khuôn mặt cô bây giờ trông đáng thương thật. Nguyệt cảm thấy mông lung như một trò đùa. Chẳng nhẽ cô phải khỏa thân đêm nay? Cô đâu muốn như thế đâu. Mà Sâm cũng vậy. Kêu anh phải làm sao để ngủ? Đêm nay chắc thức cả đêm trong phòng tắm mất. Sâm à, phải làm sao bây giờ? Cô ló đầu ra hỏi anh. Anh gái gái đầu trả lời cô. Mẹ chắc không mở cửa đâu, để anh nghĩ lát. Bình thường chẳng có việc gì làm khó được anh, bây giờ không thể giải quyết chuyện gia đình. Chợt nhớ đến áo sơ mi cũ anh để trong ngăn kéo tủ đồ, anh đi đến mở nó ra. May quá, nó còn ở đây. Anh mừng rỡ nói khi thấy chiếc áo nằm trong ngăn kéo. Này, em mặc tạm đi Nguyệt. Anh cầm đưa đến cho cô. Nguyệt đưa tay ra lấy. Cô đang tính mặc vào thì anh cứ đứng đó nhìn. Anh nhìn như thế, em làm sao mà thay được? Cô ngượng ngùng nói. Ờ nhở, anh xin lỗi, vô ý quá. Anh giật mình rồi xoay người đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy, người bỏ cái chăn dài cụp trên người. Cô nhanh chóng mặc cái áo sơ mi của anh vào. Dù nó khá hơn những bộ đồ ngủ hở hang kia, nhưng nó vẫn mỏng, có thể nhìn thấy nội thất của cô lấp ló bên trong. Tiếng nước trong nhà tắm tắt đi, Sam bước ra ngoài. Lúc nãy anh qua phòng khác tắm rồi, nhưng nhìn thấy Nguyệt như vậy, anh phải vào tắm nước lạnh thêm một lần. Anh đến nằm trên giường, Nguyệt cả người căng thẳng, quần áo của cô bây giờ đúng là lộ liễu. Thôi ngủ đi, đêm cũng khuya rồi đấy. Anh nói, rồi lại choàng tay ôm lấy Nguyệt từ phía sau. Bất chợt, tay anh chạm vào cái gì mềm mềm, lại tròn tròn, căng căng. Hô hấp hai người bỗng chốc nặng nề, bao dây thần kinh căng chặt như dây đàn. Nguyệt hai tay run run, cơ thể cô đang rất lạ khi dâm chạm vào chỗ không nên chạm. Trời đất ơi, cô còn cảm nhận thấy có cái gì đó chạm vào chân cô mà lại không phải là chân của anh. Sâm có thể chịu đựng được, nhưng cái chỗ đó làm sao mà chịu được? Nó thực đang biểu tình mạnh mẽ đây này. Cái đó... Cô ngập ngừng nói. Không có gì đâu, em cứ nằm yên nhé. Nhớ đừng có động đậy. Anh kìm chế rồi đáp. Cô mà cử động, núi lửa chắc chắn phun trào đấy. Anh không thể giữ nổi bình tĩnh, có khi đè cô ra mất. Anh vẫn muốn cô sẵn sàng, tự nguyện trao cơ thể cho anh cơ. Nguyệt làm sao mà không biết. Lúc trước khi quen Phàm, cô đã quyết tâm giữ trinh tiết không cho anh ta động vào. Cô có thể thấy được sự thống khổ của anh ta khi phải chịu đựng. Và rồi cuối cùng anh ta bị ả Hy Văn dùng chuyện đó dụ dỗ. Nguyệt nói khẽ. Em có thể giúp anh. Không cần đâu, em vẫn chưa sẵn sàng mà. Sầm thở dốc. Chị anh mới biết cơ thể mình khó chịu thế nào. Lần đầu tiên cảm thấy khó chịu như vậy. Lúc trước nó ổn cơ mà nhỉ. Trong phòng bà Hoa và ông Liêm, hai người nằm trên giường nói chuyện. Bà chắc kế hoạch thành công không đấy? Ông Liêm nghi ngờ hỏi. Tất nhiên là được rồi. Tôi mà ra tay á, không có thoát được. Lúc nãy tôi có cho vào ly nước của thằng Sâm ít thuốc để giúp cho nó tăng ham muốn bản thân. Lại cộng thêm những bộ đồ ngủ quyến rũ kia. Con mình làm sao nó chịu nổi. Đêm nay á, nó phải thể hiện bản lĩnh đàn ông rồi. Bà cao tay thật. Ông Liêm khâm phục. Mắt ông sủng nịnh nhìn bà. Dù hai người kết hôn do lợi ích gia tộc, nhưng ông thực lòng yêu bà. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã yêu. Bà thông minh cá tính. Ngày trước bà được mệnh danh tuyệt thế gia nhân của Đường gia. Với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không ít đàn ông chồng cây si với bà, mong muốn hợp tác với Đường gia. Nhưng sau đó bà lại chọn Liêm. Trong phòng Sâm, có lẽ do thuốc phát huy tác dụng mạnh, bây giờ cơ thể anh rất nóng. Anh buông cô ra rồi bước vào nhà tắm. Tiếng nước lại vang lên. Vài phút sau anh bước ra rồi ngồi sụp xuống sàn. Nguyệt thấy được gương mặt thống khổ của anh. Cô vẫn là nên giúp anh một chút. Tắm nước lạnh thực không tốt cho anh tí nào. Em giúp anh nhé. Cô ngồi dậy thẹn thùng nhìn anh. Không để anh từ chối, cô bước xuống giường đi đến chỗ anh. Nguyệt à, không cần đâu. Anh không muốn em gượng ép bản thân. Nhưng em không muốn anh thấy khó chịu thế này. Chuyện này lẽ muốn làm mà. Cô mặc kệ lời anh. Cô mặc kệ lời anh. Này này này, em làm mới có khó chịu hơn đấy. Anh cười gượng, trên trán mồ hôi ướt đẫm. Thế phải làm sao? Thôi được rồi, anh chỉ cho em. Rồi anh chỉ cho cô cách có thể làm anh thỏa mãn mà không cần lấy đi trinh tiết của cô. Buổi sáng bà Hoa vui vẻ mở cửa đi vào. Nhìn thấy Sâm và Nguyệt ôm nhau ngủ ngon trên giường, bà hài lòng lắm. Bà đưa mắt nhìn xọt rác, thấy không ít khăn giấy bên trong rồi lại cười thầm mãn nguyện. Xem ra mình sắp được bế cháu nội, đúng là mong chờ thật. Bà nói khẽ rồi nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Sâm cũng vừa thức dậy, anh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Ở phòng bếp, bà chuẩn bị nhiều thức ăn bồi bổ cho hai người. Anh đứng trước cửa nhà bếp hỏi. Mẹ, bữa sáng cần chuẩn bị nhiều như vậy không? Ăn hết thế nào được ạ? Không hết thì phải ráng mà hết, toàn thức ăn bổ đấy. Có gọi Nguyệt xuống đi để con bé ăn sáng. Đêm qua cũng cực cho nó. Bà nói bằng giọng rất chi mờ ám. Anh cau mày không vui. Mẹ đã nói cho hai đứa con thời gian, sao bây giờ lại nuốt lời? Này, con lớn tiếng với mẹ đấy à? Bà trừng mắt nhìn anh. Dù anh nói chuyện rất nhỏ nhẹ với bà. Anh cúi đầu, con đâu dám. Thế thì không mau kêu Nguyệt xuống đi, đứng đó làm gì nữa. Anh lập tức đi ngay, lấy đồ từ quản ra rồi mang lên phòng cho Nguyệt. Nguyệt à dậy thôi em, mẹ gọi em xuống ăn sáng đấy. Cô cảm thấy lỗ tai ngứa ngáy, mở mắt ra nhìn thấy anh. Gương mặt cô ngái ngủ như khi không trang điểm trông đáng yêu thật. Sao mà? Ừ, dậy thôi. Anh cúi người hôn lên môi cô. Cô giật mình, hai mắt mở to. Em còn chưa đánh răng rửa mặt. Anh đâu có ngại đâu. Anh không ngại, nhưng em ngại. Cô che mặt rồi ngồi dậy chạy như bay vào phòng tắm. Trời đất, đáng yêu thật đấy. Một lúc sau, Nguyệt và anh đi xuống. Nhìn thấy cô, bà Hoa chạy đến đỡ cô vào bàn. Vất vả cho con rồi, nào mau mau ăn sáng. Những món này tốt cho con đấy. Bà gắp thức ăn đầy chén cho cô. Nguyệt ngây thơ không hiểu gì. Cô ngơ ngác nhìn Sâm. Mẹ à, mẹ ăn đi ạ, cứ để con tự nhiên là được ạ. Đúng rồi, bà gắp đầy thế kia, con bé non kiểu gì. Ông Liêm cũng cất lời khi thấy bà hơi thái quá. Ờ, thế con ăn nhiều lên nhá. Bà thấy cũng đúng, rồi nhẹ ngồi xuống ghế nó với cô. Bữa sáng cũng xong, rút kinh nghiệm ngày hôm qua, Nguyệt ngoan ngoãn ngồi trong nhà. Cô không muốn ra gặp con sư tử trắng thêm lần nữa. Ông Liêm và Sâm thì ngồi chơi cờ, bà Hoa vào bếp xử lý chút chuyện. Nguyệt ngồi xem tivi một mình, bỗng dưới chân cô có cái gì đó mềm mềm nhiều lông. Linh tính mách bảo cô hình như không ổn. Cô cúi đầu thấy Tử Kỳ nằm cuộn dưới chân cô. Cô hồn bay phách lạc, ú ớ không nói nên lời. Tử Sâm. Nghe cô gọi anh đưa mắt nhìn qua, trong Tử Kỳ nằm đó, anh đứng lên đi lại chỗ cô. Không sao đâu, hôm qua anh dạy bảo nó rồi, nó không dọa em nữa đâu mà. Anh vuốt ve bộ lông mềm mại của nó nói. Nguyệt điên mới tin anh, cô rút chân lên ghế né tránh con sư tử đáng sợ. Anh thấy cô nhút nhát như vậy, nắm tay cô lôi xuống ghế. Cô mất đà, thuận thế lo trong lòng anh. Rồi cô hốt hoảng kêu. Anh làm gì thế hả? Cho em sờ nó chút đấy, nó không đáng sợ lắm đâu. Anh đáp, anh kéo tay cô vuốt ve bộ lông trắng muốt của sư tử. Nguyệt sợ đến nỗi nhắm tịt cả mắt lại. Không muốn, buông em ra. Nguyệt liên tục lắc đầu nói. Nào mở mắt ra đi, nó không làm đau em đâu, nó biết em là chủ của nó đấy. Anh khuyên nhủ cô. Nguyệt cảm nhận Tử Kỳ không cắn mình, cô mới từ từ mở mắt, bàn tay mạnh dạn hơn vuốt vuốt đầu nó. Tử Kỳ thực sự nghe lời, nó ngoan ngoãn cho cô vuốt, còn để lộ gương mặt vô cùng thoải mái. Nó đúng là không cắn em này, cái bộ dạng nhe nanh múa vuốt ngày hôm qua của nó đâu rồi nhỉ? Sao bây giờ ngoan như mèo con thế này? Cô nghịch ngợm hỏi nó. Tử Kỳ đáng yêu dụ dụ vào chân cô, giống như nó xin lỗi cô về sự lỗ mãng hôm qua của mình. Nguyệt cũng không còn sợ như lúc đầu, cô bây giờ có thể vui vẻ đùa giỡn với Tử Kỳ. Buổi chiều, cô và Sâm phải trở về nhà vì ngày mai hai người tiếp tục đi làm. Bà Hoa không nỡ chia tay cô, bà bị dị nắm tay Nguyệt. Này, rảnh rỗi nhớ đến thăm ba mẹ nhá, mẹ nấu nhiều món ngon cho con ăn. Con biết rồi, con nhất định đến thăm mẹ thường xuyên, mẹ với ba nhớ giữ gìn sức khỏe ạ. Xe nhanh chóng rời khỏi nhà lớn Lệ ra. Nguyệt luyến tiếc, ở đây một ngày cô cảm thấy ấm áp lắm. Ông Liêm và bà Hoa xem cô như con ruột, chăm sóc cho cô rất tốt. Tại biệt thự Lưu gia, những ngày hôm nay không khí trong nhà căng thẳng, ai ai cũng trong tâm trạng lo lắng. Lệ thị bắt đầu ra tay với Lưu thị, nó được đổi tên khi Lưu Phi Phàm chiếm được cổ phần của Vũ Minh Nguyệt. Trong căn biệt thự rộng lớn, nhìn ai cũng như người vô hồn, nhất là Lưu Phi Phàm và Lưu Cao Lãng. Bọn họ trước sau cũng phá sản, đồ ăn cướp đúng là không thể tồn tại được lâu. Bà Phi vừa đi mua sắm về đã kêu, Phàm à, sao thẻ của mẹ lại bị khóa thế? Mặc dù biết Lưu gia trong giai đoạn khó khăn, nhưng bà không biết tiết chế lại, vẫn tiêu xài hoang phí. Hôm nay ngân hàng vừa đóng băng tài khoản của Lưu gia, vậy nên thẻ của bà mới không thể sử dụng được. Ông Lãng nhịn không được quát lên. Cầm miệng đi, tối ngày tra được cái tức dị gì, chỉ có phá tiền là giỏi. Sắp ra đường ở tới nơi rồi, ở đó mà đi mua sắm à? Ông dám mắng tôi à? Này, ông Lãng, cái đồ chết bầm nhà ông, tôi đánh chết ông. Bà Phi tức giận bắt đầu khóc lóc, tay liên tiếp đấm vào người ông ta. Thôi đủ rồi đấy, cái nhà này chưa đủ loạn à? Phàm không chịu được, anh ta đứng dậy vung chân đá vào ghế rồi giống lên. Phàm! Bà Phi kinh hãi không nói nên lời, bà không tin anh dám lớn tiếng với mình. Anh ta đầu rối như tơ vò, cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, muốn đi uống rượu để giải sầu. Tiếp tục ở đây chắc là điên thật mất. Trong vũ trường nhộn nhịp và ngồi một góc uống rượu, tâm trạng anh ta bây giờ thực sự tệ lắm. Anh ta không biết bản thân uống bao nhiêu nữa, chỉ biết bây giờ đầu óc quay quay cuồng cuồng. Bỗng nhiên thấy hình dáng quen thuộc, cô ta chính là Hy Văn. Ả đang đứng nhảy nhót cùng một tên đàn ông mập mạp, ăn mặc thì vô cùng là thiếu vải, môi đánh son đỏ choét. Phạm bất ngờ nổi cơn lôi đình, anh không ngờ cô ta trở nên như vậy. Hại Lưu Gia ra nông nỗi này, vậy mà có tâm trạng đến đây nhảy nhót. Anh chật vật đứng lên, loạng choạng đi đến chỗ Hy Văn, rồi túm tóc cô ta đánh cho vài cái bạt tai. Con khốn này, hại tao ra nông nỗi này, mày an nhàn ở đây nhảy nhót à? Hôm nay tao giết mày. Anh hét lên, tay đặt trên mặt Hy Văn. Thằng điên, bỏ tao ra. Trần Tổng à, cứu em. Hy Văn đau đớn kêu lên, cũng không quên cầu cứu tình già giúp đỡ. Gã đàn ông bụng phệ lập tức anh hùng cứu mỹ nhân, đạp một phát vào bụng Phàm, khiến cho anh ta ngã nhào. Thằng điên này, mày chê bản thân sống lâu quá à? Mày dám đến đây gây sự à? Lão già nhíu mày nhìn anh nói, Trần Tổng, người ta sợ chết đi được ấy, ngài lôi anh ta ra ngoài đi. Hy Văn liên tục nói, Trần Tổng à, ngài mau xử lý hắn ta đi, em tối nay sẽ phục vụ ngài thật tốt. Còn kia, mày có đang mang thai? Phạm đôi mắt đỏ ngầu, anh ta nằm lăn dưới đất không chịu được mắng cô ta. Chỉ có điều còn chưa hết, Văn đá một cước vào mặt anh ta. Trần Tổng, nghe xem kìa, hắn ta đang mắng anh, thực không thể chịu nổi. Cô ta nhõng nhẽo kéo tay ông ta vừa khóc lóc, thằng khốn. Người đâu, mang thằng này ra ngoài, xử cho đẹp mắt vào. Lời vừa nói xong, hai ba người đàn ông to con đi vào, lôi sỉnh sạch Phàm ra ngoài. Bên ngoài bọn chúng tay đấm chân đá, đánh anh ta như một cái đầu heo. Đừng, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Phàm đau đớn cầu xin, giọng nói đứt quãng. Ai bảo mày ngu ngốc, thích chọc người khác, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Một tên mặt mày hung hăng nói, hắn ta thích thú khi được đánh người. Mặc kệ anh ta van xin, bọn người kia đánh không hề nương tay. Đến khi anh ta nằm bất động dưới đất, bọn người bặm trợ mới bỏ đi. Phàm cả người đầy máu tươi, khuôn mặt bị đánh đến biến dạng. Anh ta yếu ớt nằm đó. Hy Văn từ bên trong đi ra, à nhìn anh ta châm chọc. Anh bị đánh có đau không Phàm? Nhìn anh bây giờ khác gì con chó đâu. Vũ Minh Nguyệt tính ra tốt số đấy, nếu không à, vớ phải tên cặn bã như anh thì đúng là tiêu đời. Anh còn chẳng bằng một cọng lông của Lệ Tử Sâm. Phàm thều thào nói, con khốn, tao không tha cho mày đâu. Ồ, bây giờ bản thân có lo không xong, bày đặt hăm dọa ai đây? Cẩn thận, tôi kêu người thiến anh, khiến Lưu Gia tuyệt tự tuyệt tôn. À mà không đúng, một kẻ yếu sinh lý như anh, cần gì tôi phải ra tay? Hy Văn vừa nói, vừa cười sung sướng. Ý mày là sao? Phàm tức đến thở không ra hơi. Ý trên mặt chữ thôi. Cô ta nhếch môi khinh bỉ, nói rồi xoay người trở vào bên trong. Phàm bị vô sinh, Hy Văn đã biết điều đó, và cô ta cặp với người khác để mang thai. Tóm lại trên đầu Phàm bị cô ta cắm cho cặp sừng dài và bị cô ta dắt mũi mà không hề hay biết. Ngày mới bắt đầu, ánh nắng dịu dàng len lỏi qua ô cửa sổ. Nguyệt từ từ mở mắt thức dậy. Cô vươn vai đứng lên, kéo rèm cửa sang một bên, tận hưởng ánh nắng dịu nhẹ. Không khí buổi sáng thực trong lành, có tiếng chim hót lạnh lót bên khung cửa. Nguyệt nhắm mắt tận hưởng. Vợ à, em thơm quá. Lệ Tử Sâm không biết thức dậy từ lúc nào, anh vòng tay phía sau ôm lấy cô, tựa đầu lên vai cô, ngửi ngửi mùi hương ngọt ngào. Thôi nào, đừng có nháo, nhổ chết đi mất. Cô ngứa ngáy đẩy anh ra. Không muốn không muốn, cứ để vậy một lúc. Anh lời biếng nói, trông cứ như một đứa trẻ. Em phải đi tắm, còn đến cả công ty nữa mà. Cô đẩy mạnh anh ra nói, rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Sâm lười nhác ngồi trên giường, vẻ mặt mất mát nhìn vào phòng tắm. Cảm giác của anh đối với cô ngày càng sâu đậm. Anh phải mau nghĩ cách để cô mở lòng với mình. Anh chạy mãi cũng không tốt chút nào. Hôm nay Nguyệt chọn chiếc váy màu xanh lam, cách điệu nhẹ nhàng đơn giản, nhưng tôn lên khí chất của cô. Chỉ cần trang điểm nhẹ thêm chút, đủ cướp đi ánh nhìn của Sâm. Vợ à, anh muốn mang em đi giấu đấy. Anh tây trang chỉnh tề từ trong phòng tắm bước ra. Nhìn cô quyến rũ thế này, đúng là chịu không nổi mà lên tiếng. Em đâu phải bảo vật của anh đâu. Nguyệt trừng trừng mắt nhìn vào gương mặt anh. Em là bảo bối của anh đấy. Anh đi đến chắn trước mặt cô. Anh muốn nhận phúc lợi à? Cô ngơ ngác chưa biết anh muốn nói gì thì anh dán môi mình lên môi cô. Anh say đắm không ngừng, làm cho cô cũng cảm giác say mê, có vẻ thỏa mãn. Lúc đó mới buông cô ra. Đồ lưu manh nhà anh, cô đỏ mặt nói. Sâm khẽ liếm môi. Vợ này, không đi làm là trễ thật đấy. Cô tức đầu muốn bốc khói, nhưng cô không thể làm gì được anh. Chẳng may bị anh hôn thì cô xấu hổ chết mất. Trên xe, Nguyệt hậm hực, chốc chốc cô liếc mắt nhìn anh. Thôi nào đừng giận nữa, anh biết rồi mà. Sâm chịu không nổi xuống nước với cô. Ai thèm giận anh? Nguyệt quay mặt ra ngoài cửa kính, rõ ràng đang giận dỗi Sâm. Nguyệt này, hôm nay em phụ trách cho người đại diện Diêu Bối Nhi quay quảng cáo đúng không? Cô ta khá hống hách, em cẩn thận đấy. Nếu thấy không ổn thì cứ nói em là vợ anh. Anh đổi đề tài dặn dò cô. Nguyệt bĩu môi, cô thì ngán gì ai đâu. Cô kiêu ngạo nói, em mới không cần lấy danh nghĩa của anh, em tự giải quyết được hết. Nói được thì phải làm được đấy cô nương. Anh nghi hoặc nói, có lẽ không tin tưởng cô cho lắm. Dù gì cô một lần bị Phàm và người phụ nữ tên Hy Văn lừa gạt. Bên ngoài cô cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong thì yếu đuối không tưởng. Anh lái xe đưa cô đến phim trường chụp quảng cáo, rồi anh trở lại Lệ Thị. Vẫn là không an tâm về cô, anh gọi cho người của mình để mắt đến cô một chút. Nguyệt ngây thơ đi vào trong phim trường. Cô hôm nay phải hoàn thành lịch trình quảng cáo, nếu không người khác nói cô bất tài vô dụng. Vừa vào đến nơi, cô thấy âm thanh the thé đang mắng chửi người khác. Nguyệt là người ngoài, cô còn cảm thấy khó chịu, chứ đừng nói người bị mắng bên trong. Cái thứ này để trang điểm á? Cô thấy tốt thì chắc lên mặt ấy, đúng là cái rẻ rách mà. Trong phòng hóa trang, cô gái gương mặt xinh đẹp nhưng tính tình đanh đá chua ngoa. Cô ta không ngừng la hét, chỉ vào mặt nhân viên mắng mỏ. Cô ta là Bối Nhi, nếu không phải nhờ gia đình giàu có hậu thuẫn phía sau, với tài năng nửa mùa như cô ta, tư cách gì mà tiến giới giải trí? Ở nhà được ba mẹ cưng chiều như công chúa, nên ra ngoài nghĩ mình là mẹ thiên hạ. Xin lỗi tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng đồ trang điểm đều là hàng cao cấp của công ty, không phải hàng chợ rẻ tiền như cô nói. Nhân viên trang điểm chỉ còn cách xin lỗi rồi giải thích với cô ta, dù bản thân có làm sai gì đâu. Cô câm miệng đi, tôi nói là phải đổi toàn bộ đồ trang điểm cho tôi, phải là hàng cao cấp của nước ngoài và mới hoàn toàn. Còn nếu không làm được, cô chờ cút khỏi Lệ Thị, tôi nói lại với tổng giám đốc đấy. Bố Nhi càng lúc càng quá đáng. Này này này, sao cô quá đáng thế hả? Nguyệt nhịn không được lên tiếng. Cô không thể chịu nổi dáng vẻ hống hách này của Bối Nhi. Bối Nhi trừng trừng mắt nhìn cô. Cô là ai? Cô nghĩ mình đang nói chuyện với ai? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng ấy, cô nên trở về nhà học cách cư xử, đừng có ra ngoài và tỏ ra mình là người quá quắt như vậy. Bản thân học làm người trước, sau đó mới học trở thành nhân vật nổi tiếng. Nguyệt đánh thép nói. Tiện nhân, cô mắng tôi vô học á? Nhi tức muốn hộc máu. Cô ta đứng lên chỉ vào mặt Nguyệt. Nguyệt nghiêng đầu đáp. Là cô tự nhận, chứ tôi chưa hề nói một câu nào cả. Đồ tiện nhân này, tôi đánh chết cô. Nhi hùng hổ xông vào. Cô ta nói không lại liền muốn động thủ. Cô bình tĩnh lại đi. Đây là Vũ Minh Nguyệt, người giám sát công việc quay quảng cáo hôm nay đấy. Đều là người một nhà, cô có gì từ từ nói nào. Người đàn ông này là trợ lý đạo diễn, người mà Sâm nhờ chăm sóc Nguyệt. Ai thèm làm người một nhà của cô ta. Nguyệt và Bối Nhi đồng thanh nói, không ai chịu nhường ai. Trợ lý đạo diễn đành cười trừ. Anh ta thấy hình như mình sắp đón nhận dông bão. Nếu biết trước thiếu phu nhân Lệ gia trẻ con như thế, anh ta đã không nhận lời Sâm. Bây giờ tình thế đúng là căng thẳng. Sau mồ hồi được mọi người hòa giải, Nhi và Nguyệt cũng chịu đình chiến. Mọi người vào vị trí bắt đầu công đoạn quay quảng cáo. Phòng nền đẹp, diễn viên nam rất chuyên nghiệp, chỉ có Nhi là không được. Cô ta thực chẳng có tí kỹ thuật diễn xuất, khuôn mặt cứ đơ đơ, chẳng có tí thần thái. Nguyệt cũng không hiểu tại sao Sâm chọn người kém cỏi như thế này đóng quảng cáo. Cô bắt đầu mất kiên nhẫn với Nhi. Nguyệt lên tiếng chỉ trích. Cô có thể quay cho đàng hoàng được không đây? Chúng tôi chỉ bởi vì cô mà sắp chết đói cả rồi đấy. Thế thì cô giỏi tự quay đi. Cô tưởng quay quảng cáo dễ lắm à? Chỉ biết ngồi dưới chỉ đạo là giỏi thôi. Nhi phủng màng trợn má bật lại. Chỉ cần ai đó góp ý đến kỹ năng diễn xuất của cô ta lại sưng sổ lên. Tôi nói cô nghe, cô nhìn sang bạn nam đóng cặp với cô ấy, anh ấy bắt đầu mất kiên nhẫn với cô rồi đấy. Nguyệt lớn tiếng nói tiếp, Đoạn quảng cáo có 5 phút, cô quay từ sáng sớm đến trưa chưa xong. Bây giờ tôi tùy ý chỉ đạo một người lên thay cô, họ làm tốt hơn cô rất nhiều đấy. Mọi người nhìn cô ta, bọn họ cố gắng kìm chế không để phát ra âm thanh lớn. Tôi không quay nữa. Nhị tức để phát khóc, cô ta liền bỏ chạy ra ngoài. Nguyệt không chút nào thương xót, cô thản nhiên để Nhi bỏ đi. Mọi người lúc này lo lắng nhìn Nguyệt, bọn họ phải làm sao đây? Khi diễn viên nữ bị cô chọc tức đến phát khóc bỏ đi mất. Trợ lý đạo diễn vẻ mặt khó xử. Nguyệt à, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Nguyệt có hơi không biết phải xử lý thế nào. Lúc trước khi ở công ty của gia đình, mọi chuyện do ông Lãng và Phàm giúp cô giải quyết. Cô chưa từng xử lý những chuyện này bao giờ cả. Cái đó, tôi thay thế cô ta được không? Mọi người cảm thấy thế nào? Nguyệt ấp úng, cô không hiểu sao mình lại có can đảm như vậy. Cái gì? Mọi người bất ngờ nhìn cô, đôi mắt đầy nghi hoặc. Trợ lý đạo diễn nhìn cô một vòng, anh ta hài lòng gật đầu. Nguyệt cao 1m67, 3 vòng chuẩn, còn đẹp hơn cả bối Nhi nữa. Gương mặt cô được nét sắc sảo, hợp với tiêu chí của anh ta. Nguyệt đã được đấy, cô vào trang điểm đi, chúng ta nhanh quay cho xong. Trợ lý đạo diễn hối thúc cô, bọn họ muốn mau chóng xong việc để còn nghỉ ngơi nữa. Với đường nét hài hòa trên mặt cô, nhân viên trang điểm không cần mất quá nhiều thời gian. 20 phút bọn họ chuẩn bị xong xuôi. Nguyệt xinh đẹp tựa như tiên nữ, cô thướt tha trong bộ váy 2 dây màu trắng gợi cảm, thiết kế hở lưng khiến cô thêm phần quyến rũ. Phần đuôi váy được trang trí thêm lông vũ trắng, tạo nét bồng bềnh cho chiếc váy. Nguyệt tự tin dẫm lên giày cao gót, đứng trước mọi người mỉm cười, không có gì khiến cho cô tự tin hơn nhan sắc và vóc dáng của mình. Mọi người há hốc mồm trước cô. Không ai có thể rời mắt khỏi nhan sắc mặn mà này. Ngay cả diễn viên nam cũng bị cô làm cho điêu đứng. Người từng học qua lớp diễn xuất, cô cũng rất có khiếu với nghệ thuật, cho nên đoạn quảng cáo này căn bản không làm khó được cô. Chỉ cần xem qua kịch bản một lần, cô có thể diễn xuất hoàn hảo. Chẳng mất bao lâu, Nguyệt hoàn thành xuất sắc, để đạo diễn cũng kinh ngạc vì khả năng của cô. Ông ta muốn chụp cô thêm bộ ảnh nữa. Không tiện từ chối, cô cũng đành gật đầu đồng ý. Mọi người xong việc quá giờ cơm trưa, ai cũng vội vã thu xếp để đi ăn cơm. Mà Nguyệt ngồi trong phòng, đến cô không thể tin người trong ảnh lại là mình luôn. Sao mà đẹp thế này nhở? Cô chắc là mình không nhở? Cô tự luyến nói. Này, mang cho Lệ Tử Sâm xem đi, không biết anh ấy nghĩ thế nào nhỉ? Nghĩ đến Sâm, cô ngại ngùng, cô muốn anh thấy cô xinh đẹp như thế này quá đi mất. Tại phòng làm việc của anh, sau khi bị Nguyệt vả mặt, Nhi đã đến đây cáo trạng với anh. Vừa vào tới nơi, cô ta mếu máo khóc lóc, như kiểu bị uất ức lắm vậy. Anh Sâm à, anh phải giúp em lấy lại công bằng. Cái con nhỏ thư ký mới của anh ấy, nó dám sỉ nhục em trước mặt mọi người, không để cho em chút thể diện nào cả. Nước mắt ngắn dài của cô ta rơi xuống. Sâm trao mày khó chịu. Nhi, em đừng có làm loạn, nơi này của anh không phải tòa án đâu. Anh cũng không thích bối Nhi chút nào, nhưng mà vì Diêu gia có quan hệ thân thiết với bà Hoa, cho nên anh giúp đỡ cô ta thôi. Nếu không như vậy, sao anh bị điên mà rước một người không kỹ năng diễn xuất vào tập đoàn chứ? Đó là lý do khiến Nhi hống hách, ngang tàng, chẳng có ai ra cái thể thống gì. Sâm chỉ đành nhắm mắt làm ngơ. Em không biết, em nói lại với mẹ, để mẹ đòi lại công đạo cho em. Vậy em muốn giải quyết thế nào đây? Đuổi việc cô ta, phong sát cô ta trong ngành, để cô ta không thể tác oai tác quái được nữa. Cô muốn phong sát tôi á? Nguyệt từ bên ngoài đi vào hỏi. Anh Sâm à, chính là con ả đê tiện này này. Bối Nhi thấy cô thì lên tiếng mắng. Cô gọi ai là ả đê tiện? Nguyệt rất ghét ai nói mình như vậy, thế nên cô không chần chừ đi đến bóp cằm Nhi. Cô có tin tôi đánh cho cái mặt cô nở hoa không? Tự bản thân làm không tốt muốn đổ lỗi cho tôi. Cô không thấy tất cả mọi người phim trường đều đang nhìn cô bất mãn à? Đồ đàn bà điên này, buông tôi ra. Nhi sợ hãi đẩy mạnh cô. Sâm, anh xem cô ta có quá đáng không? Nói rồi, cô ta ôm lấy cánh tay của Sâm, giọng đáng thương nói. Nhìn thấy Nhi ôm ấp chồng mình, Nguyệt trong lòng không thoải mái. Cô trừng trừng mắt nhìn anh. Anh mau qua đây cho em. Anh cảm nhận trong lời cô có chút ghen tuông, mùi giấm bay đầy trong văn phòng anh. Nguyệt vì anh mà ghen, vậy là anh trong lòng cô dần trở nên quan trọng. Xem ra tình cảm của anh dành cho cô sắp được báo đáp. Nhi chỉ vào mặt cô hét lên. Cô nghĩ mình là ai? Cô tưởng mình là vợ anh ấy à? Sao cô lộng ngôn sai bảo anh ấy? Sâm bắt đầu cảm thấy không vui. Vợ anh thương không hết. Người phụ nữ não phẳng lấy tư cách gì lớn tiếng với cô. Anh còn đang muốn dạy dỗ cho cô ta một trận thì Nguyệt cướp lời trước. Tôi không phải vợ anh ấy á. Vậy chẳng nhẽ người đó là cô à? Tôi không phải. Nhi ngượng ngùng đáp. Nguyệt mỉm cười chế giễu. Cô cũng không phải. Vậy mà tôi cứ tưởng cô lại là Lệ thiếu phu nhân đấy. Nhìn xem bám lê ấy như vậy, người khác nhìn thấy chẳng phải hiểu lầm à? Nhi phải nói là tức như điên. Vị trí thiếu phu nhân cô ta vô cùng muốn, nhưng biết làm sao khi Sâm không chọn cô ta. Nhi mặt mày xám xịt hét lên. Cô đừng có nói bậy. Nguyệt trừng mắt nhìn cô ta hỏi. Không phải vợ, chẳng phải bạn gái. Vậy cô ôm ấp trèo kéo đàn ông có vợ, cô không cảm thấy mắc cỡ à? Cô coi vợ của Lệ Tổng là người chết rồi à? Hay cô muốn làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác? Cô, cái đồ tiện nhân này. Nhi nổi giận, cô ta đưa tay muốn đánh Nguyệt. Sâm, anh xem cô ta muốn hành hung em, người ta sợ chứ? Nguyệt nhào vào lòng Sâm ra vờ uất ức nói. Trông cô đáng thương, cứ như bản thân mới là người bị hại. Nhi, cô náo đủ chưa đấy? Đủ rồi thì về đi, đừng ở đây làm vợ tôi không vui. Sâm ánh mắt lạnh buốt nhìn cô ta. Vợ á? Cô ta là vợ của anh á? Nhi động tác chững lại, bất ngờ há hốc miệng không tin. Nhi biết mặc dù Bạch Ngọc Trân hủy hôn, nhưng ngày đó Sâm cũng đã chọn một người để kết hôn. Cô ta không ngờ người đó là Vũ Minh Nguyệt. Để tránh báo chí soi mói nên thân phận Nguyệt cũng không được công bố với báo giới. Sâm à, em... Nhi lắp bắp nói không lên lời. Cô ta đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa, đi tố cáo vợ với chồng của người ta, lại còn trước mặt Nguyệt diễu võ dương ngoài. Bây giờ thì ăn cho hết. Nếu như để mọi người biết được cô ta trèo kéo Sâm, một người có vợ, vậy mặt mũi Diêu gia coi như mất sạch rồi. Sâm, em không có ý này đâu. Em không phải muốn làm tiểu tam gì cả. Nhi cố giải thích. Cô ta biết bà Hoa không thích những con giáp thứ 13. Nếu để bà biết thì cô ta coi như xong rồi. Sâm nói một tràng. Tôi không muốn nghe cô nói. Cô đi về đi. Có chuyện gì ngày mai đến gặp A Tư xử lý. Còn nữa, sau này đừng có tự tiện vào phòng làm việc của tôi. Không được gọi tên tôi thân mật như ngày hôm nay. Cũng đừng tiếp xúc thân mật với tôi. Vợ tôi không thích. Anh, em xin lỗi mà. Em về trước. Cô ta cúi đầu. Mặc dù như vậy, cô ta vẫn không hề ngó ngàng đến Nguyệt. Điều đặc biệt quan trọng, Minh Nguyệt là vợ tôi. Nếu còn để tôi nghe thấy cô nặng lời với cô ấy, đừng trách tôi không nể tình với Diêu gia. Người cô nên xin lỗi là vợ tôi mới đúng. Sâm lạnh giọng khi Nhi chuẩn bị đi ra ngoài. Em biết rồi, em xin lỗi. Chị Minh Nguyệt à, em thành thực xin lỗi. Hôm nay là em không đúng rồi. Em mong chị tha cho em ạ. Nguyệt trả lời cho có lệ. Tôi đại nhân đại lượng, không trách tiểu nhân. Mong cô sau này chú ý hành động bản thân chút. Nhi cúi người rồi mở cửa ra ngoài. Vừa đóng cửa lại, ánh mắt cô ta liền thay đổi. Nghĩ đến vẻ mặt đắc ý của Nguyệt, cô ta cảm thấy tức giận. Cô ta siết chặt cánh tay nói nhỏ. Vũ Minh Nguyệt, cứ chờ xem. Nỗi nhục nhã hôm nay cô ban tặng cho tôi, tôi không dễ dàng bỏ qua đâu. Trong phòng làm việc, sau khi Nhi đi khỏi, Nguyệt gương mặt thay đổi. Cô giận dỗi ngồi trên ghế sofa. Nguyệt, em làm sao thế? Thấy không khỏe chỗ nào à? Lúc nãy Nhi có đánh trúng em không đấy? Sâm không hiểu chuyện gì, anh thấy cô không vui liền đi đến hỏi han. Nguyệt xoay mặt hướng khác, cô lạnh nhạt đáp. Em không đánh cô ta là may phước rồi. Cô ta tuổi gì mà có thể đánh được em? Em giận anh à? Bảo bối, em ghen đấy à? Sâm thông minh được một chút. Anh đưa tay muốn ôm cô thì bị cô cự tuyệt. Đừng có chạm vào em. Lúc nãy anh để cô ta ôm mình như vậy, em cảm thấy không vừa mắt. Đã ôm cô ta thì đừng ôm em không thích. Cô kiên quyết nói. Vợ, em có biết lúc em hung dữ cũng rất dễ thương không? Thôi được rồi, anh xin lỗi, anh đi tắm đây. Sâm chịu thua, anh cởi áo khoác vứt vào xọt rác rồi đi vào phòng nghỉ của mình tắm rửa. Tại sân bay quốc tế, một người thanh niên tuấn tú bước ra, trên mặt đậm chất nét thư sinh. Anh ta mặc bộ phục đen lịch lãm, đưa tay chỉnh sửa lại mắt kính, nhìn xa xăm nói. Nguyệt à, anh về rồi. Nói rồi người đàn ông bước lên xe taxi gần đó. Tập đoàn Lệ Thị. Sâm tắm rửa xong, anh thay bộ vest khác chỉnh chu rồi mới đi ra ngoài. Nguyệt vẫn còn giận dỗi ngồi trên ghế sofa. Vợ, em đừng giận nữa, anh biết lỗi rồi mà. Lần sau anh không để cô ta đến gần anh nữa. Sâm ngồi trên ghế ôm Nguyệt dỗ ngọt. Không phải chỉ mình cô ta thôi đâu, những người phụ nữ khác đều không được. Cô miệng nhỏ nao nao nói. Được rồi, anh gật đầu đáp. Bây giờ ngoại trừ em với mẹ, không phụ nữ nào được đến gần anh nữa. Vậy thì còn được, cô hài lòng nói. Tối nay có bữa tiệc sinh nhật, là anh em của anh. Anh đưa em đi cùng nhé, bọn họ cũng muốn gặp em đấy. Anh em của anh thì em đi làm gì? Em cũng không quen ai mà. Cô muốn từ chối, cô bây giờ không thích đến nơi ồn ào náo nhiệt cho lắm. Em là chị dâu của bọn họ, đủ lý do chưa? Anh đã chuẩn bị sẵn váy cho em, hôm nay em cứ việc xinh đẹp là được. Sâm không cho cô cơ hội từ chối. Người bất giác không thể nói gì, cô đành phải đi theo anh, xem như đi xả stress. Buổi tối, Nguyệt trang điểm đẹp, cô mặc bộ váy đỏ rực mà Sâm chuẩn bị, lại càng thêm quyến rũ. Đôi mắt to tròn nhấn nhá thêm hàng mi cong vút, đôi môi tô màu đỏ cùng tông với chiếc váy, mái tóc uốn xoăn được xõa bồng bềnh sau lưng. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, đủ đốt mắt cánh đàn ông ngoài kia. Sâm đứng bên ngoài chờ cô, chốc chốc anh ta lại nhìn đồng hồ. Phụ nữ trang điểm đúng là rất lâu. Nghe tiếng giày cao gót vang lên, anh quay người, cả cơ thể bỗng chốc cứng đơ, ánh mắt say đắm nhìn người không rời. Chiếc váy ngắn lộ ra đôi chân trắng nõn thẳng tắp, màu đỏ tôn nước da của cô. Phần cổ áo khoét sâu, lấp ló cảnh xuân đầy đặn của Nguyệt, khiến hô hấp của anh nặng nề. Đường cong hoàn hảo của cô được khai thác triệt để. Chiếc váy này hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cô bước xuống bậc thang, nhìn anh khó hiểu lên tiếng. Anh còn nhìn gì nữa? Mau đi thôi. Ờ, đi thôi. Anh hoàn hồn, anh mở cửa xe cho cô vào. Bỗng anh cảm thấy hối hận. Không muốn đi sinh nhật nữa. Vợ đẹp thế này kiểu gì cũng bị dòm ngó. Trên xe anh liên tục quay đầu nhìn cô, cảm thấy chiếc váy này hở quá. Này là A Tư chuẩn bị cho anh. Mắt nhìn của anh ta cũng tốt đấy, chỉ có điều Sâm không hề thích điều này. Xe dừng trước hộp đêm lớn của thành phố. Sâm và Nguyệt cùng nhau xuống xe. Bất ngờ anh cởi áo khoác bên ngoài choàng lên cho cô. Cô thắc mắc hỏi. Này, anh làm gì thế? Có gì đâu, chúng ta vào trong đi. Anh không trả lời câu hỏi mà nắm tay cô đi thẳng vào. Người phục vụ đưa họ vào một phòng VIP. Bên trong chỉ có 3 người, bọn họ đều là bạn của Sâm. Đại ca đến rồi kìa, hôm nay mang cả chị dâu đến. Một thanh niên trẻ đứng lên nói. Anh ta tên Điệp, con trai út của Mộ Gia. Cái tên này đúng là nhanh mồm nhanh miệng, đừng làm chị dâu của cậu sợ. Một thanh niên khác ngồi kế bên Điệp lên tiếng. Anh ta là Hào, gia đình chuyên kinh doanh những thứ bị cấm. Trong xã hội đen không ai không biết anh ta. Nguyệt thì biết tên này, trong hôn lễ của cô và Sâm đã gặp qua bọn họ. Nguyệt à, đến đây ngồi đi em. Mặc kệ hai tên nhiều chuyện, Sâm nắm tay cô đi đến sofa ngồi xuống. Chị dâu là Nguyệt à? Cái tên nghe hay thế. Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nghĩa là ánh trăng sáng. Chị dâu hôm nay đúng là sáng thật. Điệp ra vẻ ta đây nói. Dù anh ta biết tên của Minh Nguyệt từ lâu. Điệp, cậu đúng là cái đồ nịnh bợ không ai bằng, khiến cho người ta chán ghét. Ly là em gái của Hào nhị không được lên tiếng. Gương mặt của Ly rất đáng yêu. Lúc nãy vừa bước vào, Nguyệt đã chú ý đến cô bé. Thôi được rồi. Sâm lên tiếng. Minh Nguyệt, hai tên điên này thì em biết rồi này. Còn Ly thì chưa. Hôn lễ của chúng ta con bé có việc bận không đến được. Ly là em gái của Điệp. Chị dâu à, rất vui gặp chị ạ. Sau này em có thể thường xuyên đến tìm chị đi dạo được không? Em chẳng có bạn gái nào cả. Có thể làm bạn chị không ạ? Ly vui vẻ đến ngồi cạnh cô hỏi. Ánh mắt hiện lên sự mong chờ. Nguyệt có phần thích cô bé này. Ly cứ như đứa trẻ bám dính cô. Dù như vậy, Nguyệt không hề thấy phiền. Cô nắm bàn tay Ly. Được chứ? Em là bạn của Sâm thì cũng giống như bạn của chị. Chị Nguyệt đã xinh đẹp, có đáng yêu thật. Ly tựa đầu lên vai Nguyệt đáp. Con bé kia, mau tránh xa chị dâu ra. Gì mà dính như Sam thế hả? Sâm bên cạnh chịu không nổi lên tiếng. Đây là vợ của anh cơ mà. Ly chú mỏ nói. Anh Sâm đáng ghét thật. Cái con bé này. Hào, cậu dạy lại nó đi chứ. Sâm nhìn sang Hào bày tỏ ý kiến. Điệp lúc này đưa Ly lên miệng. Thôi đi, cạn ly nào. Chúc mừng đại ca thoát khỏi kiếp cô đơn phòng không gỗ chiếc. Chúc chị dâu sớm ngày sinh quý tử. Nguyệt đang uống nước, cô xém chút nữa là phun thẳng ra ngoài. Cái tên phàm này thực là, nói nhiều không chịu được. Hôm nay sinh nhật của Hào, Nhưng anh có vẻ trầm lặng hơn mọi người. Sâm nhận ra điều đó, anh huých về anh. Này, sao cậu không vui thế? Ông già bắt tôi lấy vợ, nhưng tôi không thích cô gái đó chút nào. Cậu nghĩ xem, tôi có nên đào hôn không nhỉ? Hào nhìn Sâm đáp, anh đưa ly rượu lên uống cạn. Nên. Sâm đơn giản xúc tích trả lời. Thực là tôi cũng muốn thử, nhưng lần này thì không được. Cô gái đó là con của ông trùm Cảng Tây, là bạn thân của ba tôi. Từ nhỏ hai người hứa hôn cho chúng tôi. Điệp ngã người phía sau, anh một bộ lời biếng nói. Sâm phì cười, vậy thì cố gắng thôi, tôi không giúp được cậu đâu. Ánh mắt Hào bất giác hướng về phía Ly. Anh ta nhìn cô ánh mắt rất lạ, không phải ánh mắt anh trai dành cho em gái bình thường. Cảm thấy bản thân mình không đúng, Hào lập tức thu hồi tầm mắt. Cả buổi tối, Ly bám theo Nguyệt. Hai người vậy mà nhanh chóng thân thiết. Có lẽ vui, Nguyệt uống nhiều rượu hơn, mặc cho Sâm liên tục ngăn cản cô. Nguyệt đã đủ rồi đấy, không uống nữa em. Anh cầm ly rượu trên tay cô nói. Anh ăn hiếp em à? Tại sao không cho em uống? Mọi người vẫn đang uống đấy thầy. Cô say rồi, bắt đầu nhõng nhẽo với anh, tay chỉ vào Điệp đang uống rượu. Này, Mộ Điệp! Sâm trừng mắt gọi anh ta. Điệp lập tức bỏ ly, ngoan ngoãn ngồi trên ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt ngáo ngơ của anh lúc này trông tức cười, khiến cho Nguyệt nhị không được cười lớn. Ly lúc này đã say khướt, mỗi lần như thế cô lại như trẻ nhỏ, hai mắt mở cũng không nổi. Cảm thấy đau đầu đến cực điểm, Ly loạng choạng đứng lên hướng về phía Hào đi tới. Cô nhào vào lòng anh. Anh à, Ly đau đầu, cảm thấy mệt quá. Nào ôm một cái nào. Hào nghe giọng nói của cô, tim bấp giác đập nhanh. Anh vòng tay ôm lấy Ly rồi vỗ về, cẩn thận giúp cô xoa xoa đầu. Phạm và Sâm không khỏi ngưỡng mộ, hai người đưa ngón cái về phía anh ta. Hào lên tiếng, mọi người say cả rồi đấy, chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Nhìn đồng hồ hơn 12 giờ đêm, Sâm gật đầu. Thanh toán xong, mọi người cùng ra về. Sâm và Nguyệt lên xe đi trước, tiếp đến Phạm cũng nối đuôi đi mất. Bãi đỗ xe phút chốc, chỉ còn hai anh em Ly, Hào cùng ôm cô đặt lên xe, cẩn thận tắt dây an toàn cho cô. Anh ngồi vào ghế lái, vẫn chưa chịu khởi động xe mà dừng ở đó lúc lâu. Đơn giản chỉ để Ly ngủ thôi. Hai gò má đỏ hồng vì rượu của cô khiến cho Hào thêm say đắm. Ly, nếu có thể anh Lê không muốn lấy vợ, chỉ muốn ở bên cạnh em. Hào nói khẽ, đưa tay vén tóc cô sang một bên, nhẹ nhàng hôn lên má cô nụ hôn nhẹ. Trở về biệt thự Lệ Gia, Nguyệt đầu óc quay cuồng. Cô cởi giày cao gót ném thẳng sang một bên rồi lăn lên trên giường ngủ. Ly à, uống nữa nào em ơi. Cô lè nhè nói, tay chân ngọ nguậy không yên. Sâm từ bên ngoài đi vào, nới lỏng cà vạt đi lại chỗ cô. Nguyệt à, thay đồ rửa mặt rồi đi ngủ nào em. Cô ngồi bật dậy đáp. Phải thay đồ chứ, nóng. Mặc kệ anh trước mặt mình, cô tự nhiên đưa tay kéo khóa váy tuột xuống. Làn da trắng nõn, vòng đồi núi nhấp nhô hiện ra trước mắt. Anh kinh ngạc, ánh mắt chăm chú vào thân hình bốc lửa của cô không rời. Không khí trong phòng bỗng chốc nóng hơn, Sâm hít thở không thông. Nguyệt đây muốn anh phạm tội đúng không? Này, vào phòng tắm em ơi, đứng co đây cởi đồ như vậy. Gom chút lý trí còn lại, anh kéo cô vào phòng tắm. Nguyệt kêu là, không muốn, em muốn thay đồ ở đây. Anh cảm thấy hối hận vô cùng, đáng ra không nên đưa cô đến hộp đêm, càng không nên để cô uống rượu. Lần này đúng là đáng sợ hơn lần trước. Nguyệt à, đừng nháo nữa, mau đi vào phòng tắm rửa, anh lấy quần áo cho em nào. Anh ôm cô lên rồi đem cô vào phòng tắm. Anh lại vòng ra ngoài lấy đồ cho cô, tâm trạng thực căng thẳng. Nhìn đồ lót của cô trong ngăn kéo tủ, bất giác hình ảnh của cô hiện lên trong tiềm thức của anh. Cô trong phòng tắm hét lớn. Chuyện gì thế? Em có sao không vậy? Sâm ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong rồi sốt sáng hỏi. Nước nóng quá, đau. Cô như mèo nhỏ ướt mềm chỉ vào vòi nước, gương mặt rõ ràng như đứa trẻ nhỏ. Đưa anh xem thử nào, em đau chỗ nào? Anh ngồi xuống cạnh cô hỏi, mắt không ngừng tìm kiếm vết bỏng trên người cô. Em đùa đấy. Người phi cười nghịch ngợm đáp. Sâm mở thử nước, đúng là không hề nóng, ngược lại có phần hơi lạnh. Sợ cô bị cảm lạnh, anh nhanh tay đỡ cô lên. Đứng lên nào, em đừng có nghịch nữa, không khéo ngày mai bệnh thật đấy. Anh nói vẫn là giọng trầm ấm ôn nhu. Sâm không giận à? Sâm đúng là chàng trai tốt nhỉ, anh tốt thật đấy. Cô vòng tay ôm cổ anh, đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn anh. Không giận. Anh mỉm cười, anh thương không hết, làm sao có thể giận cô. Nguyệt nói, như vậy có phải nên thưởng chút không? Thưởng chứ. Sâm khó hiểu hỏi lại. Đúng, Nguyệt muốn thưởng cho anh, nào hôn một cái. Cô gật đầu đáp, chủ động kéo cổ áo anh xuống hôn. Anh sững sờ, là anh chưa tiếp thu được chuyện này. Nguyệt khi say lại như thế này à? Ngay lúc này anh nghĩ đến một chuyện, sau này không cho cô đi uống rượu cùng những tên đàn ông khác. Ai biết khi cô say không có anh bên cạnh, cô nháo đến mức nào. Nguyệt hôn vụng về đến mức đáng yêu, nhưng như vậy khiến Sâm phấn khích. Môi anh mềm thật đấy. Nguyệt rời khỏi môi anh, cô đưa bàn tay nhỏ vuốt ve đôi môi mỏng của anh. Vậy muốn hôn nữa không? Không chỉ môi, cả cơ thể này cho em hết đấy. Sâm chụp lấy bàn tay cô áp vào ngực mình, âm thanh mang theo lời mờ ám. Nguyệt gây thơ gật đầu lia lịa, không biết là mình sắp bị con sói đói này ăn thịt rồi. Chúng ta thử chút nhé. Anh gương mặt đầy dụ hoặc kéo cô phía mình. Cô bất ngờ ngã vào lòng anh, một tay anh chế trụ sau gáy, một tay giữ eo nhỏ của Nguyệt. Anh áp môi mình lên đôi môi cô, nhấm nháp từng chút một. Cô chịu không được phát dâm thanh khe khẽ. Này, em có cảm thấy ngọt không hả? Anh bây giờ chỉ muốn ăn cô ngay và luôn. Lời nói chờ cô tự nguyện trao cơ thể cho anh đã cuốn theo gió trôi đi rồi. Cô tựa đầu lên vai anh thở dốc, hai mắt nhắm nghiền thở đều đều. Bỗng cô mở to mắt, bàn tay anh đang mò mẫm càn quấy. Cô run cả người, bám chặt cánh tay anh rên rỉ. Âm thanh này càng làm cho anh thêm phấn khích. Nguyệt, em tin tưởng anh đúng không? Nhất định anh đối xử tốt với em, khiến em hạnh phúc. Nào, hít sâu vào đi. Cô há miệng thở dốc. Theo bản năng cô ôm lấy anh, đôi mắt lúc này ướt át. Rồi sau đó cắn mạnh vào cổ anh một cái. Cô đúng là muốn làm cái gì đó. Dứt lời anh bế cô, sau đó cuồng nhiệt hôn cô. Rồi chuyện kích tình nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Cho đến một lúc sau, Nguyệt cả người rã rời, không còn chút sức lực. Cô chỉ biết bám vào Sâm, mặc anh muốn làm gì thì làm. Tắm rửa cho Nguyệt xong, anh lấy áo choàng tắm mặc gọn gàng, rồi sau đó bế cô lên giường. Có lẽ do quá mệt, Nguyệt vừa đặt lưng lên giường đã chìm vào giấc ngủ. Buổi trưa hôm sau, Nguyệt đau đầu tỉnh dậy, cơ thể cô nóng hừng hực. Cô mệt mỏi cố gượng đưa tay đặt lên trán, lại nhận ra trên tay cô đang ghim kim chuyển nước. Mình sốt à? Sao người đau thế nhỉ? Nhất là... Bỗng đại não xẹt qua những hình ảnh nóng bỏng. Cơ thể cô không mảnh vải che thân trên người Sâm. Hai người hơi thở hòa làm một. Còn có những âm thanh vang lên văng vẳng. Mình và anh ấy đã... Cô hoảng hốt sau đó hét lên một tiếng rồi nằm co ro trên giường. Cửa mở ra, Sâm trên người trang phục đơn giản đi vào. Trên tay anh là một chén cháo thơm lừng. Đặt nó trên giường, anh đi đến mép giường, cẩn thận đặt tay lên trán cô xem thử. Vẫn chưa giảm sốt à? Đã sốt từ khuya hôm qua đến giờ mà. Anh rút tay lại nhìn cô lo lắng. Ngày hôm qua sau khi bị anh ăn sạch sẽ, cô nhanh chóng ngủ đi. Nhưng đến 3 giờ sáng cô bắt đầu phát sốt, nhíu mày rên rỉ. Anh bị động tĩnh của cô làm tỉnh ngủ. Anh thức dậy, phát hiện người cô nóng hổi. Anh vội vã gọi bác sĩ gia đình tới. Chắc hôm qua hai người đứng cả buổi dưới vòi nước nên mới khiến cô lạnh. Nguyệt à, dậy ăn chút cháo. Em đến giờ phải uống thuốc, phải ăn mới có thể uống được chứ. Nguyệt vì ngại gặp anh nên vờ nhắm mắt. Biết không thể giả vờ, cô đành mở mắt ngồi dậy. Anh Sâm, chuyện đó hôm qua chúng ta đã làm... Cô mặt đỏ ửng hỏi anh. Anh xin lỗi, anh không thể giữ lời hứa với em. Anh cúi đầu nhận lỗi đáp. Anh sợ cô giận đòi ly hôn, đến lúc đó phải làm sao chứ? Em không có trách anh. Đó là chuyện bình thường, những cặp vợ chồng khác vẫn làm. Do em bắt anh chịu đựng lâu vậy. Đã đến nước này thì là do ý trời. Em không có gì oán trách cả. Nguyệt thấp giọng nói. Vì bản thân mình, cô khiến Sâm thiệt thòi nhiều. Anh là đàn ông, ngày ngày ăn ngủ với cô, nhưng lại phải kìm chế không chạm vào cô. Đúng là ngược đãi bản thân chứ còn gì. Thật không giận anh đấy chứ? Anh hỏi lại, sợ cô tự ủy khuất chính mình. Nguyệt mỉm cười lắc đầu, cô đưa tay múc cháo cho vào miệng. Sau khi đổi thuốc, Nguyệt dần hạ sốt, nhưng cô vẫn còn khá mệt, vẫn ngủ ly bì trên giường. Một tuần sau cô khỏe hơn, cô trở lại Lệ Thị làm việc. Từ lúc hai người phát sinh quan hệ kia, anh càng lúc càng quan tâm cưng chiều cô hơn. Nguyệt à, nếu cảm thấy không khỏe thì trở về biệt thự, tĩnh dưỡng thêm thời gian nữa em. Đỡ cô xuống xe, anh dặn dò. Yên tâm đi, em khỏe nhiều rồi. Nguyệt nở nụ cười đáp. Cô đã khỏe từ hai ngày trước, nhưng Sâm nhất quyết giữ cô ở nhà nghỉ ngơi thêm. Cô sắp trở thành thiên bồng nguyên soái vì ăn ngủ quá nhiều rồi đấy. Nguyệt vừa hết bệnh, Sâm dặn dò Mộc Trà không để cô làm việc quá nhiều, để cô làm những việc nhẹ nhàng chút, như vậy anh mới yên tâm. Lâm Hoành đập hồ sơ lên bàn. Người cô ta làm bằng giấy à? Lúc nào cũng ốm với đau, công việc thì đổ hết lên đầu chúng ta. Nghĩ đến đã cảm thấy giận dữ rồi. Do người ta sốt số, cô muốn ý, kiếm người chồng tốt như Lệ Tổng. Anh ta cưng chiều cô thôi. Mộc Trà lên tiếng giễu cợt. Vừa lúc Nguyệt và Sâm bước vào, lập tức hai người họ im phăng phắc, không dám ho một tiếng. Lệ Tổng, thiếu phu nhân, chào buổi sáng ạ. Mộc Trà và Oanh đứng lên nói. Sâm nhẹ gật đầu rồi đi nhanh vào văn phòng. Nguyệt mỉm cười nhìn bọn họ rồi vô tư ngồi vào bàn làm việc. Nhìn USB trong ngăn kéo, Nguyệt nhớ đến hình ảnh mình chụp thay cho Nhi, cô vẫn chưa đưa qua cho anh xem. Bỏ qua một bên, cô trở lại công việc hàng ngày. Nhờ có Sâm, công việc của cô nhẹ nhàng hơn. Chỉ có Mộc Trà và Lâm Oanh căm phẫn nhìn cô, ánh mắt mang hình viên đạn. Loay hoay vậy mà cũng hơn 2 giờ chiều, Nguyệt đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài, điện thoại chuyên dụng của cô kêu lên. Cô lật đật bắt máy. Bên kia Sâm lên tiếng. Nguyệt à, pha cho anh tách cà phê không đường. Vâng, chờ em chút. Cô đáp rồi gác máy đi xuống bếp của công ty. Uống cà phê là cái cớ của anh, quan trọng là muốn nhìn thấy vợ. Một lúc sau, cô mang cà phê thơm phức mở cửa đi vào. Nhìn thấy cô, Sâm cười như được mùa. Anh liền buông tài liệu trên tay xuống. Cà phê của anh này. Nguyệt đặt cà phê lên bàn. Sâm cũng đưa tay lấy tách cà phê. Anh hớp một ngụm rồi khẽ nhíu mày. Sao thế? Cà phê không ngon à? Cô lo lắng hỏi anh. Sâm đáp. Anh đã bảo em không cho đường. Cà phê ngọt thế. Ơ hay, em đâu có cho đường đâu. Đây, em qua nếm đi. Nguyệt cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng không cho đường, làm thế nào cà phê ngọt được nhỉ? Cô bước tới lấy tách cà phê đưa lên miệng uống thử xem. Chỉ mới nhấp môi có một ngụm, vị đắng cà phê lan tỏa trên đầu lưỡi. Nguyệt lập tức muốn phun ra. Này này này, khoan đã. Anh lên tiếng ngăn chặn. Anh kéo tay Nguyệt phía mình rồi nhanh chóng dán môi lên môi cô. Sâm, anh làm gì thế? Nguyệt thần kinh căng chặt. Cô đẩy anh ra rồi lớn tiếng hỏi. Cà phê đúng là ngọt, nhưng như vậy cũng khá ngon. Anh đưa tay lau cánh môi, mặt cười như không cười, vẻ mặt rất chi là thích thú. Đồ chơi chẽn nhà anh. Cô tức giận nói. Anh cũng không biết tại sao mình trở nên chơi chẽn vậy nhỉ? Chỉ cần thấy em, sự chơi chẽn trong anh trỗi dậy mạnh mẽ. Cô cạn ngôn, không còn lời nào để nói với anh nữa. Bình thường là tổng giám đốc mặt lạnh, ai biết anh trước mặt cô ấu trĩ thế này đây. Hôm trước nghe nói em thay bố Nhi chụp ảnh, mang pha cho anh xem thử chút. Anh đột nhiên nhắc đến. Cô nói rồi đi ra mở cửa. Vậy chờ em. Nguyệt trở về chỗ mình, lấy USB mang đến cho Sâm. Trong lòng mong chờ anh khen ngợi cô. Nhưng trái với thái độ mong đợi của cô, anh vừa mở ảnh, sắc mặt lập tức đen lại. Nguyệt không phải chụp một mình, cô chụp chung với người mẫu nam. Hai người còn tỏ ra khá là thân mật. Máu ghen bắt đầu nổi lên. Anh nhanh tay xóa hết những tấm ảnh hai người họ chụp chung. Này này này, sao lại xóa đi? Cô bất ngờ hỏi, không kịp ngăn cản hành động của anh. Lần sau ấy, không cho em chụp như thế. Cái tên đã chụp những tấm hình này, anh nhất định trừ lương anh ta. À mà không đúng, đuổi việc. Hả? Sao lại vô lý như thế? Cô vừa dứt lời, Sâm đứng dậy để ngã cô lên sofa. Anh cúi người hung hăng cắn đôi môi cô. Có thể thấy rõ sự chiếm hữu cao trong hành động của anh. Nó làm cô có chút sợ. Nguyệt, không cho em thân mật với người đàn ông khác. Anh thả cô ra nói. Anh di chuyển đến cổ cô, hôn lên trên đó, muốn đánh dấu chủ quyền với cô. Nguyệt khẽ đau đớn kêu lên, nhưng cô thấy hạnh phúc. Anh đúng là thực lòng yêu thương cô, anh chỉ là cảm xúc hơi thái quá thôi. Xin lỗi, anh không giữ được bình tĩnh. Thấy cô nằm oặt trên ghế không cử động, anh ôm cô vào lòng. Cửa phòng đột nhiên kêu lên. Tổng giám đốc, có cô Duyên Lâm có chuyện muốn bàn bạc riêng với anh. À từ bên ngoài nói vào, Sâm nhanh chóng đỡ Nguyệt đứng dậy. Giúp cô chỉnh trang trang phục rồi lên tiếng. Vào đi. Duyên Lâm vừa bước vào, Nguyệt cũng đi ra ngoài. Lúc hai người đi ngang qua nhau, Duyên Lâm liếc mắt nhìn Nguyệt. Trông thấy váy áo Nguyệt lộn xộn, cô ta nhíu mày. Tầm mắt cô ta bất ngờ quét qua dấu vết mờ ám trên cổ Nguyệt. Trong lòng không khỏi mắng thầm. Đúng là tiện nhân. Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi khi nhìn Sâm. Cô ta mỉm cười ưu nhã ngồi xuống. Tiểu thư, cô có gì thắc mắc ư? Duyên Lâm ôn nhu nói. Là que quảng cáo trước cho loại ván trượt tuyết mới. Tôi muốn nhờ anh mượn một người đi theo giúp đỡ, không biết có được không? Tất nhiên là được rồi. Cô muốn chọn ai? Cô gái vừa bước ra nhìn cũng được. Tôi chọn cô ấy được chứ? Duyên Lâm mỉm cười. Trong đầu cô ta là mưu sâu kế hiểm, muốn chỉnh chết Nguyệt. Cô ấy là thư ký của tôi, có lẽ không phù hợp cho lắm. Hay tôi sắp xếp cho cô người khác có kinh nghiệm hơn. Lần này quay quảng cáo, bọn họ phải lên khu trượt tuyết lạnh giá để quay. Nguyệt vừa khỏi bệnh, anh sao nỡ để cô đến đó. Nhưng mà tôi khá thích cô gái ấy, mượn thư ký của anh 2 ngày không quá đáng chứ? Duyên Lâm không chịu từ bỏ, cô ta quyết đưa Nguyệt đi cùng. Sầm ánh mắt không vui, nhưng Duy Lâm mặt quá dày, anh cũng không tiện từ chối. Anh gật đầu, thôi được rồi, nếu cô thích cô ấy, tôi cho cô mượn người. Vậy ngày mai tôi mong gặp được cô ấy ở sân bay, không có chuyện gì tôi xin phép về trước. Cô ta đứng dậy nói, rồi xoay người uyển chuyển đi ra ngoài. Đi ngang bàn làm việc của Nguyệt, Duyên Lâm khẽ liếc mắt nhìn cô, rồi sau đó ngoe nguẩy rời khỏi công ty. Buổi tối trở về nhà, Nguyệt ăn cơm tối xong, cô đi một mạch lên lầu. Cô vẫn là còn hơi giận anh về chuyện lúc trưa. Cô tắm rửa sạch sẽ, rồi vào bàn trang điểm chăm sóc da. Vợ à, buổi trưa anh không đúng, tha lỗi anh được chứ? Anh vòng tay qua cô, ghé sát vào tai cô dỗ dành. Em đâu có giận. Cô nói, dù gương mặt không được tốt cho lắm. Anh biết là em giận anh. Anh rụi rụi vào vai cô nói, đi thôi, thức khuya không có tốt đâu em. Anh ôm cô rồi đi về phía phòng ngủ. Này Sâm, buông em xuống, em vẫn chưa bôi kem xong. Cô đánh mạnh vào lưng anh, tay chân dãy giụa không yên. Anh cười tinh quái, yên tâm đi, lên giường anh giúp em bôi kem. Anh đặt cô nằm lên giường rồi đi đến bàn trang điểm lấy chai sữa dưỡng thể bôi cho cô. Nguyệt ngại đến đỏ mặt, không thể tin anh lại giúp cô bôi kem. Bàn tay to lớn rắn chắc của anh nhẹ nhàng xoa cơ thể cô. Cả người cô cảm thấy cứng đơ. Mỗi một nơi anh chạm vào làm cho cô cảm thấy lạ lẫm, có cảm giác gì đó khá là kích thích. Nào đừng có làm thế, để em tự làm. Người ngồi bật dậy, cô giật chai sữa dưỡng thể. Nếu để Sâm tiếp tục chạm vào cơ thể mình, cô không biết mình như thế nào nữa. Bấy nhiêu đây khiến cô khó chịu rồi. Sâm nói, ngày mai em theo dự án để giúp đỡ cho người mẫu quay quảng cáo được không? Anh cho người làm giúp em chuẩn bị hành lý, chỉ cần 2 ngày thôi, đến lúc đó anh đến đón em về. Anh là ông chủ của em, kêu em đi đâu thì em đi đó. Nguyệt đáp, cô không muốn về xa anh chút nào, đặc biệt những nơi lạnh như vậy. Từ nhỏ cô khá sợ không khí lạnh. Anh sủng nịnh, anh cũng không muốn xa em đâu, nhưng do cái cô người mẫu này cứ nhất quyết muốn em đi cùng, đành để em chịu khổ thôi. Nào, em muốn đi ngủ. Cô đặt lọ sữa dưỡng thể lên đầu giường rồi nằm xuống. Chúc vợ ngủ ngon. Anh hôn lên trán cô rồi đưa tay tắt đèn. Sáng sớm hôm sau, Nguyệt thức dậy sớm chuẩn bị đi đến sân bay. Sâm thức cùng cô, cẩn thận kiểm tra vali cho cô lần nữa. Những thứ cần thiết đều giúp cô sắp xếp. Sau khi ăn sáng, anh tự mình lái xe đưa cô ra sân bay. Nguyệt này, nhớ phải giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh đấy. Anh dặn dò rồi lấy khăn choàng cổ cô. Cô mỉm cười gật đầu. Chờ cô đi vào trong, anh khởi động xe chạy đến lệ thị. Nguyệt vừa vào đến nơi, cô bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của Lương Duyên Lâm. Cô ta nhìn Nguyệt cứ như kẻ thù truyền kiếp, đầy sự ganh ghét. Chào cô Duyên Lâm, tôi tên là Minh Nguyệt, là người được lệ tổng cho đến giúp cô quay quảng cáo lần này. Nguyệt giữ gương mặt lịch sự, bước đến nói chuyện với cô ta. Tôi không có thói quen chạm vào những thứ không sạch sẽ. Duyên Lâm một bộ kênh kiểu, cô ta lấy tay che miệng, cứ như Nguyệt bị bệnh truyền nhiễm vậy. Nhưng Nguyệt thì khá quen những chuyện này. Cô chẳng mấy bận tâm đến Duyên Lâm. Nếu người đã không thích cô chẳng cần để ý đến họ làm gì. Trong thời gian chờ check-in, cô ngồi tranh thủ nghe nhạc. Lúc này, người trợ lý của Duyên Lâm đến gần cô. Cô ta lên giọng. Này, cô đi mua cho Duyên Lâm ly cà phê. Xin lỗi, đây không phải công việc của tôi. Tôi chỉ có nhiệm vụ đi theo giúp đỡ cô ấy quay quảng cáo, chứ không phải đi theo làm chân sai vặt cho cô ta. Nhiệm vụ đó của người trợ lý như cô ấy. Nguyệt bị làm phiền, cô không vui, thẳng thắn đáp trả một lèo. Trợ lý của Duyên Lâm tức giận. Cô có tin tôi nói là với lệ tổng không? Sai cô đi là vinh hạnh cho cô đấy, còn ở đây lên giọng với tôi à? Nguyệt nhấn số của Sâm. Đây, tôi giúp cô gọi cho lệ tổng này. Nếu thích tôi chiều luôn. Trợ lý Duyên Lâm lập tức tái mặt, cô ta quay lưng bỏ đi. Bởi công việc của Nguyệt không phải đến đây để sai vặt. Nếu như Sâm biết, bọn họ cũng bị bất lợi. Cứ tưởng Nguyệt là người dễ chơi, nhưng cô ta lầm rồi. Trợ lý trở lại bên cạnh Duyên Lâm. Hai người nói gì đó mà Nguyệt không nghe thấy. Chỉ thấy Duyên Lâm nhìn cô sâu cay hơn, nhưng Nguyệt cũng không quá quan tâm vấn đề này. Sâm đặt máy bay hạng thương gia cho cô, cho nên cô và Duyên Lâm ngồi cùng khoang. Nhìn Nguyệt ở đây, cô ta càng cay cú. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, còn khốn rẻ rách. Nguyệt lờ đi sắc mặt xấu xí của Duyên Lâm. Cô nhắm mắt ngủ một chút để chuẩn bị tinh thần và sức lực đối phó với cô ta. Khoảng cách đến đất nước đó không xa, chỉ mất 2 tiếng đồng hồ mọi người đến nơi. Nguyệt nhàn nhã kéo vali ra xe. Cô không thèm để ý cô ta, một mình bắt xe về khách sạn. Lấy thẻ phòng, nhanh chóng lên phòng tắm nước ấm một chút. Thời tiết ở đây lạnh hơn cô tưởng. Ở bên ngoài một chút thôi, tay chân cô lạnh cóng cả lên. Nguyệt thưởng thức ly sữa nóng. Lạnh thật, mình muốn mau mau trở về. Điện thoại của cô đổ chuông, là Sâm gọi tới. Anh canh giờ cũng chuẩn thật. Cô vừa mới xong xuôi mọi việc thì anh gọi tới. Nguyệt nhấc máy, cô ôm ly sữa vào lòng tìm kiếm hơi ấm. Nhớ rồi đấy à? Thời tiết có lạnh không? Anh chuẩn bị túi sưởi găng tay với cả nhiều thứ cho em. Nhớ là phải giữ gìn sức khỏe chút. Lát nữa phục vụ phòng mang thức ăn cho em. Anh đã đặt những món em thích đấy. Ba đêm trước khi ngủ ấy, nhớ kiểm tra lại phòng. Anh không muốn em gặp bất cứ tình huống nào xấu đâu. Anh luyên thuyên nói. Anh chẳng cho cô nói lấy một câu. Cô mỉm cười lắng nghe anh. Trước đây Phạm chưa từng đối với cô như vậy. Không hiểu sao mình có thể mù quáng yêu anh ta như thế. Nhưng ông trời không phụ lòng người, sớm sắp đặt Sâm đến bù đắp cho cô. Em biết rồi, em tự chăm sóc tốt cho bản thân mình. Nguyệt chờ Sâm nói hết, cô mới lên tiếng. Anh còn có chút công việc, buổi tối gọi lại cho em nhé. Nghỉ ngơi chút đi, yêu em. Em cũng yêu anh. Nguyệt nhiệt tình đáp lời. Cô đã mở lòng với anh, cũng xem như là đã yêu một chút rồi. Sâm cúp máy, Nguyệt đặt điện thoại lên bàn. Cô uống hết sữa rồi leo lên giường ngủ. Thời tiết lạnh thế này, cô thực chẳng muốn đi đâu. Đối với cô, ngủ chính là chân ái. Có lẽ ngồi trên máy bay quá mệt, cô ngủ một mạch đến tối. Với hai phục vụ phòng cũng mang thức ăn đến cho cô. Nguyệt ăn no, cô buồn chán nghịch điện thoại. Dù vậy thì ở trong phòng khiến cô cảm thấy không hề thoải mái chút nào. Cô muốn ra ngoài khuôn viên khách sạn, hít thở một chút không khí. Trong phòng khiến cô cảm giác ngột ngạt. Nghĩ là làm, cô lấy áo ấm, cô khăn choàng cổ mặc vào, rồi sau đó mở cửa ra ngoài. Mặc dù không khí ở đây khá lạnh, nhưng nó trong lành. Nguyệt đi dọc hành lang, nó dẫn cô đến khuôn viên lớn cho khách sạn. Nơi này có đài phun nước lớn, cây cối cũng rất nhiều. Lạnh thật đấy. Nguyệt khẽ kêu, cô đến trước đài phun nước ngồi xuống ghế gỗ. Bỗng cô thấy cô gái trẻ đứng cúi đầu trong một gốc cây to đằng xa, trên người chiếc váy màu vàng nhạt, dáng người mảnh khảnh. Thấy cô ta đứng bất động, Nguyệt tò mò đứng lên đi về phía cô gái. Cô gái à, cô ổn không đấy? Có cần tôi giúp gì không? Nguyệt lên tiếng, bước chân chậm rãi đi tới. Bất ngờ cô ta ngẩng đầu nhìn Nguyệt, khiến tim cô như muốn đứng lại. Trước mặt cô gái khương mặt khả ái, từng đường nét trên mặt rất hài hòa. Chị gái xinh đẹp, chị hạnh phúc với hôn nhân hiện tại không? Nguyệt cảm thấy sợ. Cô không nghĩ cô gái trước mặt là người bằng xương bằng thịt như cô. Hai người không hề quen biết trước đây. Sao cô ta biết cô kết hôn? Điều đó làm cô cảm thấy rung cả mình. Nguyệt sợ hãi hỏi. Cô biết tôi à? Tất nhiên tôi biết cô, biết rõ là đằng khác. Cô ta nói rồi nở nụ cười quỷ dị. Nguyệt hai chân như muốn chôn tại chỗ. Cô chỉ muốn hét lớn lên một tiếng. Cô đừng sợ. Cô ta tiếp tục lên tiếng, giọng nói mang theo chút gì đó ghê rợn. Tôi đâu phải oan hồn vất vưởng đâu. Tôi có chuyện muốn khuyên cô. Hãy mau chóng ly hôn. Hôn nhân của cô là một sai lầm. Nguyệt đang ngơ ngác. Cô ta xoay người bỏ đi. Chờ cho cô ta đi khuất, Nguyệt mới thở dài. Cô ngồi bệt xuống đất. Dù trời lạnh buốt, nhưng trên trán cô mồ hôi ướt đẫm. Nguyệt nói nhỏ. Cô ta là ai vậy? Không thể ngồi đây được, phải về phòng thôi. Vừa về đến phòng, Nguyệt thở dốc rồi nhanh chóng mở cửa ra. Nhìn thấy trên sàn có con búp bê đầy máu, Nguyệt hét toáng cả lên. Cô bỏ chạy xuống sảnh khách sạn, nhờ phục vụ phòng giúp đỡ. Nhưng khi hai người trở lên, có búp bê không còn đó nữa. Phục vụ nhìn cô trấn an. Thưa cô, chắc là cô nhìn lầm đấy. Khách sạn chúng tôi chưa từng gặp tình trạng này. Mặc dù phục vụ phòng nói vậy, nhưng Nguyệt quyết định đổi khách sạn. Có cho vàng, cô không ngủ ở đây nữa đâu. Sau hồi tìm kiếm, Nguyệt chọn khách sạn khác cách đây không xa. Cô thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Trên tầng cao nhất của khách sạn, có hai bóng người quét mắt về phía Nguyệt. Một trong hai người chính là đã gặp Nguyệt lúc nãy. Tiểu thư à, Lệ thiếu phu nhân rời khỏi đây. Một người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng. Ai cho phép gọi Lệ thiếu phu nhân? Ông muốn chọc điên tôi à? Cô ta bất ngờ trừng mắt nhìn ông ta. Người đàn ông vội cúi đầu. Xin lỗi tiểu thư, tôi sai rồi. Không sai, cô ta chính là Lệ Tư Ý. Cô em họ đáng sợ của Lệ Tử Sâm. Sau khi xử lý Bạch Ngọc Trân, cô ta đã bỏ đi vì sợ ông Liêm cho người bắt về. Sau khi biết Sâm kết hôn với Nguyệt, cô ta đã lên kế hoạch mới với mục đích khiến Nguyệt và Sâm ly hôn. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nếu cô ta không nghe lời, tôi khiến cô ta có kết cục thê thảm như Bạch Ngọc Trân. Cầm con búp bê màu đỏ trên tay, Lệ Tư Ý giọng nói lạnh lẽo. Người đàn ông bên cạnh thở dài. Dù ông ta biết Tư Ý làm việc sai trái, nhưng ông ta không thể khuyên nhủ, càng không thể tố cáo cô ta. Bởi dù sao, ông ta bên cạnh Tư Ý từ nhỏ và xem cô ta như con ruột của mình. Người vào khách sạn, cô ngồi xuống ghế sofa thở dốc. Hình ảnh quỷ dị ở khách sạn cứ quanh quẩn trong đầu cô. Điện thoại đột nhiên đổ chuông, người giật mình kêu lên, tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Nhìn đến số của Sâm, cô mới thở phào được một chút. Sâm lo lắng hỏi, Nguyệt, anh nghe nói em đổi khách sạn, có chuyện gì à? Hình như em gặp ma ấy, em sợ lắm anh ạ. Trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh quỷ quái, em không muốn ở lại đây. Nguyệt u uất, đôi mắt bắt đầu ươn ướt. Anh lên tiếng trấn an, nào em, chắc là do em đi xa nên mệt, em mơ thấy hình ảnh linh tinh đấy, nghỉ ngơi một chút không sao đâu. Nhưng bây giờ em sợ lắm, em ngủ không có nổi. Chờ anh chút, anh nói rồi tắt máy. Nguyệt co ro trên ghế sofa kêu lên, Sâm à, anh đừng tắt máy. Điện thoại tiếp tục rung lên, lần này anh gọi FaceTime. Nguyệt nhanh chóng bắt máy. Đêm nay em trông em ngủ, bây giờ ngủ đi, ngày mai anh đến đón em về. Anh ngồi trên giường ngủ lớn nói. Nguyệt nhẹ lau nước mắt, em không được tắt máy đâu đấy. Cầm điện thoại đi trên giường nằm xuống. Cô để điện thoại bên cạnh, còn Sâm chăm chú nhìn cô. Có anh bên cạnh, cô an tâm hơn, dần dần chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại cô hết pin từ lâu. Cô nhanh chóng cắm sạc, vừa mở máy, tin nhắn cuộc gọi nhỡ hiện lên. Là trợ lý của Duyên Lâm gọi. Còn một tiếng nữa, mọi người lên khu núi tuyết lớn nhất để quay quảng cáo. Mà Nguyệt thì không thể tăm hơi đâu. Cô ta liền gọi điện cho cô. Nguyệt dù không ưa cô ta, nhưng vì công việc cô vẫn phải gọi lại. Có biết bây giờ mấy giờ rồi không? Vừa bắt máy, giọng cô ta xa xả mắng. Chúng tôi chờ cô từ sáng sớm đến giờ. Cô không có trách nhiệm à? Đây là đi làm việc, chứ không phải đi du lịch. Nguyệt nói, xin lỗi điện thoại tôi hết pin. Bây giờ tôi đến thẳng khu núi tuyết, không cần phải chờ tôi đâu. Cô cứ đến đó đi. Cô vội vã thay đồ, lấy ít vật dụng cần thiết, rồi bắt xe đến núi tuyết. Trợ lý của Duyên Lâm mặt mày xám xịt. Cô ta còn chưa nói xong mà Nguyệt cắt ngang điện thoại. Thôi, không cần tức giận thế đâu. Duyên Lâm ánh mắt nham hiểm nói, hôm nay tôi khiến cô ta có đi mà không có về. Đúng giờ Nguyệt đến nơi, mọi người trong tổ quay bận chuẩn bị dụng cụ. Người xông xáo đi làm việc. Cô kiểm tra lại sản phẩm, phục trang cho người mẫu và một số việc khác nữa. Mọi người ai cũng bận rộn, chỉ có Duyên Lâm và trợ lý của cô ta là an nhàn ngồi uống cà phê sáng. Nguyệt nhị không được, cô đến trước mặt Duyên Lâm nói, cô xem kịch bản chưa? Cô cũng làm việc đi chứ, chuẩn bị trang điểm và thay trang phục thôi, 20 phút nữa là bắt đầu rồi. Đó là chuyện của tôi tự biết phải làm thế nào. Cô Nguyệt, cô cứ làm tròn bổn phận của mình là được rồi. Này, cô đừng tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Lát nữa cô làm không tốt, đừng có trách tôi. Nguyệt đanh thép nói. Duyên Lâm vẫn trơ mặt ngồi đó. 10 phút sau, cô ta đi vào phòng thay đồ và trang điểm. Thời tiết lạnh giá, nhưng cô ta lại để mọi người chờ hơn 45 phút ở ngoài trời. Còn mình thì ở trong phòng thay đồ tránh cái lạnh thấu xương. Nguyệt đứng bên ngoài run rẩy đến lợi hại. Cô liên tục hắt hơi co rúm cơ thể. Bất bình trước thái độ cô ta, Nguyệt mang gương mặt nóng giận đi vào phòng thay đồ. Cho bọn họ chờ bên ngoài để đóng băng luôn đi. Tốt nhất cho Vũ Minh Nguyệt cảm lạnh đến chết. Nguyệt vừa bước tới, cô nghe âm thanh cợt nhả của Duyên Lâm và trợ lý của mình. Máu nóng dội lên não, cô nhanh tay ghi hình lại, rồi sau đó đạp tung cửa bước vào trong. Lương Duyên Lâm, cô đừng có quá đáng. Mọi người thì đang chờ cô trong thời tiết âm 5 độ C. Cô ở đây cười nói vui vẻ. Cô tin tôi nói với Lệ Tổng không à? Duyên Lâm cười tươi. Các người đáng bị như thế. Lũ hạ đẳng hèn mọn thì phải sống luồn cúi như vậy thôi. Ẩn sau lớp mặt nạ da người, cô ta đúng là con rắn độc ngạo mạn. Người siết chặt nắm tay, cô hùng hổ đến gần Duyên Lâm, nắm lấy cổ áo cô ta kéo mạnh. Cô làm cái gì thế à? Trợ lý cô ta bất ngờ kêu lên. Người ném ánh mắt hung dữ cho cô ta. Im miệng đi cho tôi. Tôi cho cô 5 phút, bước ra ngoài ngay lập tức đi. Còn nếu không, tôi khiến gương mặt cô sưng lên như cái đầu heo. Đừng có giở trò với tôi. Tôi đã từng học boxing đấy. Nói rồi, cô bẻ tay răng rắc trước mặt cô ta. Duy Lâm hoảng hốt. Nếu Nguyệt làm liều đánh cô ta như cái đầu heo thật, cô ta phải làm sao? Duy Lâm giọng chua ngoa. Cô không sợ tôi nói lại với Lệ Tổng à? Nếu tôi cho Lệ Tổng xem những gì lúc nãy cô nói, thì tôi chắc chắn một người lãnh đạo yêu thương nhân viên như ngài ấy sẽ không trách móc gì tôi. Còn nếu không, tôi mang nó phát tán lên mạng, sự nghiệp của cô cũng tiêu tan thôi. Nguyệt thủ đoạn bẻ gãy cây viết trong tay. Cô đi ra ngoài đi, tôi ra ngay bây giờ. Duy Lâm vội vàng nói, lá gan cô ta không được to cho lắm. Nguyệt liếc nhìn đe dọa cô ta, rồi mới xoay người đi ra ngoài. Duy Lâm mặt mày méo xệch, còn tiện nhân, tao không tha cho mày đâu. Nhờ có đầu gấu Vũ Minh Nguyệt, cho nên Duy Lâm chịu nghe lời hơn. Cô ta ngoan ngoãn làm việc, mặc dù trong lòng không cam tâm. Sau một buổi trời vất vả, quảng cáo cũng quay xong một nửa, mọi người thu dọn đổi sang địa điểm khác. Người tranh thủ ngã người trên ghế nghỉ ngơi. Một người đàn ông trong tổ quay đến trước mặt cô, anh ta đưa cho cô cái bánh nhỏ. Nguyệt à, cảm ơn cô nhé, nhờ có cô mọi người mới xong sớm vậy được. Cô ăn thử đi, tôi nghe nói đây là đặc sản ở đây đấy. Cảm ơn anh, đây cũng là chuyện tôi nên làm, đâu cần phải khách sáo thế đâu chứ. Vừa lúc Duy Lâm đi đến, nhìn thấy Nguyệt cười nói vui vẻ, cô ta tức tối. Chờ người đàn ông đi rồi, Duy Lâm bước đến gần Nguyệt, mặc kệ lời hăm dọa lúc nãy, cô ta lên giọng. Đúng là thứ đàn bà rẻ tiền, loại đàn ông hèn mọn như thế muốn quyến rũ cho được, thấp hèn. Nguyệt đảm đạm nói, cô giỡn mặt với tôi à? Loại người như cô ấy, nói như thế là còn nhẹ. Duy Lâm nhếch môi, như tôi nói này, cô làm gái thì phải chăm chút vào. Đừng tức giận, son của cô trôi rồi, để tôi đánh lại giúp cô nhé. Cô ta lấy trong túi thỏi son đỏ, cố tình thoa lên môi Nguyệt. Ấy xin lỗi, bị lem, nhưng như thế hợp với cô. Duy Lâm cố tình tô lem son ra ngoài, rồi lại cười lên thích thú. Nguyệt sắc mặt tồi tệ đến cực điểm, cô thở mạnh. Một cái tát như trời giáng y lên mặt Duy Lâm, trong lúc cô ta cười đùa với trợ lý của mình. Nguyệt đánh thép nói, nói ra câu không sạch sẽ nữa đi, xem tôi đánh nát cái mặt cô không. Cô dám đánh tôi? Duy Lâm khóc lóc nói, từ nhỏ đến giờ, ông uy thương cô ta, yêu cô ta, có nỡ đánh cô ta cái nào. Bây giờ bị Nguyệt hung hăng đánh thế này, cô ta làm sao chịu nổi. Người không đẹp thì thôi đi, ngay cả nhân cách cũng kinh tởm như cái gương mặt vậy. Lệ Tử Sâm đúng là mù, sao lại chọn một người như cô làm đại diện cho Lệ thị nhở? Nguyệt nói xong, cô quay người đi thẳng. Con khốn. Duy Lâm điên tiết giống lên. Ở đâu đó, có một người hát hơi thật nhiệt tình. Duy Lâm hai mắt trợn to, cô ta ôm mặt giấm dứt khóc lóc. Cái tát của Nguyệt khá là mạnh, nó khiến mặt cô ta đỏ ửng cả lên. À, trợ lý bên cạnh lên tiếng. Duy Lâm à, mặt thế này sao quay được? Cô ta gào lên. Không quay nữa, tôi khiến cô ta chết không toàn thây. Nói xong, Duy Lâm bỏ đi một nước. Cô ta tìm chỗ vắng vẻ lấy điện thoại gọi cho ai đó. Điện thoại đổ chuông liên tục, nhưng người kia vẫn chưa bắt máy. Cô ta càng lúc càng sốt ruột. Sao lại không nghe máy chứ? Lần này có vẻ khả quan. Người bên kia lên tiếng. Ai thế? Là giọng của một cô gái. Duy Lâm nhíu mày không vui. Khi nào tôi mới xử lý thứ rác rưởi kia được? Tôi đã chịu đựng cô ta đủ rồi đấy. Cô mau chóng ra tay đi. Thứ nhất, tôi không phải tay sai của cô. Bên kia âm thanh bình tĩnh trả lời. Thứ hai, khi nào tôi muốn ra tay đó là chuyện của tôi. Thứ ba, dám lớn tiếng với tôi lần nữa, lưỡi cô không cần sử dụng đâu. Duy Lâm cảm nhận sát khí trong giọng nói của người bên kia. Cô ta dịu giọng. Xin lỗi, là tôi nóng lòng. Cô không biết đâu, lúc nãy con ả đê tiện đó dám đánh tôi. Lần này bỏ qua cho cô đấy, nhưng nên nhớ không có lần sau. Tôi biết rồi, không phiền cô nữa, tôi tắt máy. Duy Lâm vội vàng cúp máy. Có mẹ nữa chứ, hôm nay gặp toàn lũ điên. Vừa ngắt điện thoại, cô ta lớn tiếng mắng người. Bên kia sau khi nói chuyện với Duy Lâm, tư ý gọi cho người khác. Chẳng mất bao lâu bên kia nhanh chóng bắt máy. Tôi muốn anh ra tay nhanh chút, khiến cô ta không thể trở về nước được. Yên tâm đi, tiền tôi không thiếu, đảm bảo truyền đầy đủ cho anh khi xong việc. Người đàn ông trầm giọng khàn khàn đáp. Như ý của cô, tôi sẽ làm nhanh gọn. Đầu đó xong xuôi, tư ý ngồi trước gương trang điểm. Cô ta mỉm cười như gương mặt của mình trong gương. Tự sao mà, anh là của em, không ai có thể cướp anh từ tay em. em sẽ khiến cho kẻ đó không thể sống yên ổn. Cô ta nở nụ cười thật sâu, gương mặt bỗng chốc trở nên quỷ dị. Ngoài mặt, Tư Ý nói với quản gia chỉ muốn ép Nguyệt ly hôn, nhưng thực ra cô ta lên kế hoạch giết chết Nguyệt rồi. Đoàn làm phim đã thu dọn xong, mọi người chuẩn bị chất đồ lên xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo. Chỉ cần quay thêm một đoạn là hoàn thành, mọi người sau đó có thể về sớm hơn. Người giúp mọi người xong, cô đi vào nhà vệ sinh một chút. Trên đường đi nhận được tin nhắn của Sâm. Cả bối à, anh trên đường đến sân bay, sắp được gặp em rồi. Nguyệt mỉm cười, cô đang muốn nhắn lại cho anh, bất ngờ ở phía sau có người chụp thuốc cô, một người đàn ông cao to, cơ bắp vạm vỡ. Nguyệt giãy giụa cố thoát ra, cô liên tục cào cấu mạnh vào tay anh ta, nhưng sức lực của anh ta quá lớn, thuốc mê dần ngấm vào cơ thể, Nguyệt dần lịm đi. Kẻ lạ mặt lúc này lôi cô sền sệt trên đất, hắn nhét cô vào cái bao tải lớn rồi ung dung vác cô ra ngoài. Một người trong đoàn chờ Nguyệt rất lâu, nhưng họ không thấy cô trở ra. Bọn họ còn đang tính vào trong tìm kiếm thì Duyên Lâm đi tới. Không phải chờ đâu, lúc nãy tôi thấy Vũ Minh Nguyệt leo lên chiếc xe xịn phía trước ấy. Các người bị cô ta vắt mũi mà không biết à? Mau đi thôi, trễ giờ quay bây giờ. Sở dĩ Duyên Lâm nói vậy vì lúc nãy Tư Ý gọi đến và cô ta ngoan ngoãn làm theo lời của Tư Ý. Mọi người cũng không tin tưởng lắm, bọn họ không nghĩ Nguyệt là người như vậy. Nhưng hiện tại thực đã trễ giờ quay, họ chỉ còn cách nghe lời Duyên Lâm. Đoàn xe nhanh chóng rời đi mà không hề biết Nguyệt bị bắt. Duyên Lâm trên xe khóe môi đưa lên cao, cô ta mong chờ kết cục của Nguyệt. Tề Bát Cóc mang Nguyệt lên xe, hắn ta lái xe chạy lên đỉnh ngọn núi tuyết. Không biết bao lâu xe cũng đến nơi. Tề Bát Cóc xuống xe, ném Nguyệt xuống nền tuyết trắng xóa rồi khởi động xe đi mất. Ở sân bay, Sâm chờ mãi không thấy Nguyệt trả lời, trong lòng anh bồn chồn lo lắng. Bất ngờ trên tivi phát tin tức chiều nay có một cơn bão rất lớn, Sâm trong lòng lại càng không yên. Anh đưa tay lên ngực nói khẽ, thôi nào, mình bị sao thế này chứ? Cảm giác sao bất an thế nhỉ? Không lẽ Nguyệt xảy ra chuyện gì rồi ư? Sếp à, đến giờ lên máy bay. A Tư lên tiếng nói. Sâm gật đầu rồi nhanh chóng xuất phát. Anh muốn mau chóng nhìn thấy Nguyệt. Nguyệt lúc này đây nằm trên nền tuyết lạnh lẽo, khí lạnh lạnh buốt đã bao trùm lấy cô. Nửa giờ sau, thuốc mê cũng hết tác dụng, Nguyệt dần tỉnh lại rồi khó nhọc ngồi dậy. Cô cảm nhận cái lạnh thấu xương. Chuyện gì thế nhỉ? Mình đang ở đâu? Nơi này là chỗ nào chứ? Nguyệt đảo mắt quan sát, dù quanh chẳng có lấy bóng người, chỉ có tuyết trắng xóa. Đúng rồi, mình bị chuốc thuốc mê, nhưng là ai làm? Tại sao muốn đưa mình đến nơi này? Lạnh quá, không ở đây được, phải mau chóng tìm người giúp thôi. Cô nói rồi chật vật đứng lên, hai chân cô tê cứng vì lạnh. Nguyệt lê chân chậm chạp bước về phía trước. Cô như ngọn cỏ yếu ớt, chỉ cần cơn gió lạnh thổi đến cô đung đưa muốn gục ngã. Có ai ở đây không? Làm ơn giúp tôi với. Có ai không? Cô vừa đi vừa cố gắng gọi lớn, cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng nơi này hoang vắng như vậy, làm gì có ai trả lời cô. Gió thổi càng lúc càng lớn, tuyết cũng rơi nhiều hơn. Người cơ thể run cầm cập, trên người cô có áo ấm nhưng nó không đủ dày để giúp cô chắn những cơn gió lạnh buốt thổi tới. Cơ thể cô lạnh hơn bao giờ hết. Nguyệt chưa từng chịu lạnh thế này. Gò má cô ửng đỏ, cô đưa tay lên miệng thổi để giữ ấm cho nó. Lúc nãy cô vào nhà vệ sinh nên là găng tay đã được tháo ra. Vì quá lạnh, hai chân cô loạng choạng té ngã xuống nền tuyết. Không đi nổi nữa rồi. Nhưng nếu mình không đi, có khi chết ở đây mất. Mình không muốn chết. Mình vẫn muốn thay ba vực dậy công ty. Mình còn nhiều thứ phải làm. Mình còn Sâm mà, anh ấy nhất định đến cứu mình. Nghĩ vậy, Nguyệt khó nhọc đứng lên, cô tiếp tục đi. 2 giờ sau, ở sân bay, Sâm xuống máy bay, tức tốc lên xe đến chỗ quay quảng cáo tìm Nguyệt. Cậu lái nhanh lên cho tôi Tư. Sâm không hiểu sao mình lại bất an như vậy. Anh liên tục hối thúc Tư, tay không ngừng nhấn số gọi cho Nguyệt. Tư gượng cười, sếp à, tôi chạy tốc độ tối đa rồi đấy. Sâm trầm mặc, anh đưa mắt nhìn cảnh vật di chuyển bên ngoài cửa kính, hai tay đan vào nhau lo lắng. Với sự đốc thúc của Sâm, xe nhanh chóng đến nơi. Anh bước xuống xe, đi đến khu vực quay phim tìm kiếm. Lệ tổng, sao anh đến đây? Duyên Lâm nhìn thấy anh, cô ta ưỡn hẹo đi đến bắt chuyện. Bỏ qua gương mặt khó coi của cô ta, Sâm đi đến hỏi người phụ trách quay phim. Duyên Lâm sắc mặt trùng xuống. Anh lên tiếng hỏi, đạo diễn Trình à, người đâu rồi? Tôi không thấy cô ấy. Lệ tổng, từ lúc chuyển địa điểm chúng tôi đã không thấy cô ấy, gọi điện cũng không liên lạc được. Chúng tôi thực sự rất lo cho cô ấy, thực không biết là có chuyện gì không nữa. Đạo diễn Trình thản nhiên trả lời anh. Hả? Không thấy á? Sâm không giữ nổi bình tĩnh, anh trừng trừng mắt nhìn đạo diễn. Không thấy mà các người bình thản ở đây á, quay chụp cái nỗi gì nữa? Các người không biết đi tìm cô ấy à? Lệ tổng, anh bình tĩnh đi một chút. Cô ấy chỉ là thư ký bình thường thôi, chắc ham chơi đi dạo, lát nữa sẽ quay về. Ông ta lên tiếng nói, mục đích giúp cho Sâm hạ hỏa. Anh túm quần áo ông ta gằn từng chữ. Mẹ kiếp, bình tĩnh á. Tôi nói cho ông biết, Nguyệt xảy ra chuyện gì, các người được bồi táng theo đấy. Mọi người run sợ khi thấy Sâm như biến thành người khác. Ngay cả Duyên Lâm cũng sợ hãi. Cô ta mặt mày trắng bệch, không nghĩ đến Sâm quan tâm đến Nguyệt nhiều như vậy. Người đàn ông đưa bánh cho Nguyệt lên tiếng. Lệ tổng à, lúc nãy người cuối cùng thấy Minh Nguyệt là Duyên Lâm. Cô ấy chắc biết chút gì đó. Duyên Lâm khẽ thầm mắng trong bụng. Khốn nạn, ai mượn tiền điên nói ra chứ. Nghe đến đây, Sâm đưa mắt tìm cô ta. Duyên Lâm sắc mặt trắng bệch. Cô ta làm sao biết Nguyệt đi đâu? Từ ý đâu có nói với cô ta đâu chứ. Lương tiểu thư, cô biết Nguyệt đi đâu à? Tôi cũng không biết. Lúc nãy tôi thấy cô ta leo lên xe một người đàn ông đi mất. Nghe lúc này, cô ta không quên hãm hại Nguyệt. Cô nhìn thấy biển số xe không? Người đàn ông đó trông thế nào? Hai người họ đi đâu? Đôi mắt Sâm đỏ đậm nhìn cô ta. Cô ta thì thực sự muốn khóc, không thể chịu nổi nữa. Sâm cứ nhìn cô ta bằng ánh mắt như ăn tươi nuốt sống, cô ta chết mất thôi. Cô ta lắc đầu liên tục nói, tôi không biết đâu, không biết. Trước dáng vẻ ngờ nghịch, nói chuyện không đầu không đuôi của Duyên Lâm, Sâm biết mình không thể trông mong vào người phụ nữ này. Anh quay người bước nhanh ra ngoài trước ánh mắt sợ hãi của mọi người. Chờ anh đi khuất, bọn họ lúc này mới dám thở mạnh. A Tư, mau tới núi tuyết. Sâm nhanh chóng ngồi vào xe, anh ra lệnh cho A Tư chạy đi. A Tư không hiểu chuyện gì, anh chỉ biết nhấn ga chạy thực nhanh, đến hỏi cũng không dám hỏi. Bởi vì gương mặt của Sâm rất là khó coi. Anh đưa tay nhấn số điện thoại khách sạn, hy vọng cô đang ở đó. Xin chào, tôi muốn hỏi vị khách ở phòng 3204 đã trở về chưa? Phiền cô giúp tôi kiểm tra, tôi đang rất gấp. Nữ nhân viên trả lời anh. Dạ, phiền anh chờ chút, tôi kiểm tra ngay bây giờ. Sâm chờ đợi mà trong lòng thì như lửa đốt. Anh hy vọng cô không xảy ra chuyện gì, cô chỉ mệt nên trở về khách sạn trước thôi. Không để anh chờ lâu, nhân viên khách sạn gọi cho anh. Chào ngài, cô ấy vẫn chưa trở về khách sạn. Không biết anh cần tìm cô ấy có việc gì không đây? Chúng tôi sẽ nhắn khi cô ấy trở về. Nếu cô ấy trở về, phía cô gọi cho tôi ngay nhé. Sâm trầm giọng đáp. Xe vừa dừng ở khu nhà nghỉ của núi tuyết, anh vội vàng chạy vào trong tìm kiếm. Trước sự bất ngờ của nhân viên, anh như muốn lục tung cả nhà nghỉ, nhưng lại không thấy cô đâu. Anh ngồi bệt xuống đất, thở dốc trong lòng không yên. Anh cảm nhận cô đang gặp nguy hiểm, nhưng anh lại vô dụng, không tìm thấy cô. A Tư đến trước mặt anh báo cáo. Sếp à, tôi vừa kiểm tra camera xong, hình ảnh cuối cùng camera ghi lại thiếu phu nhân vào nhà vệ sinh, nhưng cô ấy không có trở ra. Nhưng có một người rất khả nghi đi theo cô ấy. Anh mau xem video ạ. Anh ta đưa máy tính cho Sâm xem. Anh cẩn thận quan sát, Nguyệt đúng là vào nhà vệ sinh rồi không có trở ra. Tên đàn ông kia thì đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn ta. Hắn đi vào một lúc thì vác theo một bao tải lớn ra ngoài. Trả nhanh cho tôi, hắn ta chính là kẻ bắt cóc Nguyệt. A Tư làm việc hiệu quả rất cao. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, anh lần ra dấu vết của Nguyệt, biết cô bị mang đi đâu. Sếp à, thiếu phu nhân bị hắn mang lên núi. Cam bên ngoài ghi lại, hắn lấy xe của nhà nghỉ rời khỏi đây. Có mang theo bao tải lớn, nhưng khi trở về thì không thấy. Gọi người đến đây, dù san bằng ngọn núi này cũng phải tìm thấy cô ấy. Sâm trầm thấp giọng lên tiếng, trời mới biết anh phẫn nộ đến cỡ nào. Chẳng mấy đội cứu hộ đến, bọn họ bắt đầu công cuộc tìm kiếm Nguyệt. Nhưng ngọn núi khá lớn, mặc dù có trực thăng nhưng tìm kiếm một người nhỏ bé như cô đó là chuyện hết sức khó khăn. Thưa ngài, chúng ta phải ngưng tìm kiếm. bão tuyết sắp ập đến, không thể tìm được. Ít nhất phải chờ bão tan mới có thể tiếp tục tìm kiếm. Đội trưởng đội cứu hộ nói với Sâm, sau 30 phút tìm kiếm, đúng là gió bắt đầu nổi lên, trực thăng không thể di chuyển được nữa. Nhưng làm sao Sâm có thể chấp nhận? Vợ anh vẫn ở trên núi, không biết sống chết thế nào. Anh lạnh giọng đáp, tiếp tục tìm kiếm. Anh đừng cố chấp, bão tuyết lần này rất lớn, chúng tôi ngưng tìm kiếm từ bây giờ. Ngày mai bão tan, chúng tôi sẽ lại tìm người cho anh. Đội trưởng đội cứu hộ lắc đầu đáp, anh ta không thể đặt cả đội cứu hộ vào tình thế nguy hiểm chỉ vì cứu một người không biết sống chết thế nào. Khốn kiếp! Sâm mất bình tĩnh, anh túm cổ áo anh ta. Đợi đến ngày mai, các người tìm xác cô ấy à? Bão tuyết lớn như thế, các người không chịu nổi. Vậy cô gái chân yếu tay mềm có thể chịu nổi không? Lũ khốn kiếp! Sếp à, anh bình tĩnh đã. À Tư hốt hoảng kéo Sâm ra. Lần đầu tiên anh thấy sếp mình tức giận như vậy. Sâm cắt ngang lời A Tư. Có mẹ nó chứ, cậu kêu tôi bình tĩnh thế nào? Vợ tôi bây giờ ở đó sống chết không rõ, tôi có thể bình tĩnh nói chuyện với lũ người này à? Sếp! A Tư không biết nên nói gì. Nếu đặt trường hợp là anh không bình tĩnh nổi. Sâm hai mắt đỏ ngầu, anh buông tên đội trưởng ra, đảo mắt nhìn chiếc xe trượt tuyết. Anh liền chạy đến khởi động xe chạy lên núi. Sếp à, anh làm gì thế? A Tư lo lắng hét lớn. Mau chặn anh ta đi, bây giờ lên núi khác nào đi tìm chết. Đội trưởng đội cứu hộ kêu lên. Tiếc là Sâm chạy quá nhanh, không ai có thể cản kịp. Đã hơn 4 tiếng trôi qua, Nguyệt không tìm thấy ai ở đây cả. Cô không biết mình đi đúng hướng hay không, chỉ biết hai chân cô sắp đi không nổi. Vừa đói vừa khát, Nguyệt tay chân run rẩy đến lợi hại, hai chân không trụ nổi như muốn khuỵu xuống vậy. Tại sao không có ai ở đây chứ? Làm ơn đi, tôi sắp chịu không nổi nữa. Nguyệt lấy đôi chân nặng chịu bước phía trước, miệng khô khốc, bàn tay tê cứng. Có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi. Cô gào lên. Ngay lúc này gió nổi lên dữ dội, Nguyệt như muốn bị thổi bay. Bất ngờ trên cao, một khối tuyết khổng lồ rơi xuống, làm gãy đổ một cây thông to chắn trước nó. Nguyệt đang đứng ngay đó, cây to ngã phía cô. Cô không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thân cây đè lên chân cô đau đớn kêu lên một tiếng. Lục bình tĩnh lại, cả người bị đè dưới thân cây, dù cố gắng thế nào cũng không thể đẩy nó ra được. Chân mình làm sao bây giờ chứ? Hậu mặt cô đỏ hoe, nước mắt thi nhau rơi đầy trên gương mặt trắng bệch. Gốc cây không quá to, nhưng là quá sức đối với cô. Không đi được, cô chỉ có thể nằm yên chịu trận. Tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, lạnh đến nỗi Nguyệt thở cũng cảm thấy tức ngực. Sao mà, anh đến đây đi, em không chịu nổi nữa. Giọng cô run run, ánh mắt ướt nhòa. Bão tuyết đến gần, Sâm vất vả chạy xe lên núi tuyết. Mặc kệ gió lốc thổi vần vũ, anh không có ý định quay đầu lại. Nguyệt à, chờ anh, một chút nữa thôi anh đến tìm em đây. Anh khẽ nói, mắt luôn nhìn thẳng phía trước. Anh đi quãng đường khá xa, nhưng không hề có chút tin tức nào của cô. Dù vậy không bỏ cuộc, xe vẫn lao nhanh phía trước. Lốc lớn xuất hiện trước mặt anh, khiến anh không điều khiển được xe trượt tuyết. Dù cố gắng, nhưng xe mất lái đâm thẳng vào gốc cây bên đường. Cả người và xe lật ngang, do cú va chạm quá mạnh, xe cũng hỏng mất. Sâm đầu óc choáng váng, anh cố gượng người đứng dậy. Anh không thể ngất ở đây được, Nguyệt có đang đợi anh đến cứu. Anh nghĩ đến hình ảnh cô, anh như được tiếp thêm sức lực. Nguyệt, anh sẽ tìm được em. Sâm bước nhanh phía trước, không còn xe nữa, anh có thể đi bộ tìm cô. Nguyệt à, nghe anh nói không? Nguyệt, trả lời anh đi Nguyệt à. Anh không ngừng gọi, hy vọng cô nghe thấy tiếng của mình. Trong lúc không để ý, anh trượt chân ngã lăn vài vòng xuống con dốc. Lồm cồm đứng lên trong đống tuyết, anh tiếp tục đi, nhưng dường như không biết mệt mỏi là gì. Ở chỗ Nguyệt, hai mắt cô trùng xuống, cô cảm thấy buồn ngủ. Cô không biết, nếu cô thực sự ngủ rồi, có phải cô ngủ luôn ở nơi này không? Đôi mắt to tròn của cô đờ đẫn, cô liên tục cấu vào cánh tay mình, ngăn không cho bản thân ngủ quên. Nguyệt, em đang ở đâu? Có nghe thấy anh không? Anh đến rồi đây. Sâm liên tục gọi cô, dù cổ họng bắt đầu đau rát. Làm ơn đi, đừng xảy ra chuyện gì, xin em đấy. Anh dằn vặt, nếu anh không để cô đến đây, chuyện này không xảy ra, cô vẫn bình an bên cạnh anh. Anh gào lên vô vọng, Nguyệt à, em mau xuất hiện đi. Nguyệt hai mắt nhíu lại, cô nghe có người gọi tên cô, âm thanh dường như rất gần đây. Sâm à, là ai, có phải anh không? Cô yếu ớt nói nhỏ, cô nói không ra hơi. Nguyệt à, anh gọi cô, anh ở rất gần, chỉ cần cô trả lời anh nghe thấy. Nguyệt không lầm, anh thực đang ở trước mặt cô. Vừa thấy bóng dáng anh xuất hiện, hai mắt cô kiềm chế không được ngấn lệ. Sâm, em ở đây. Cô mừng rỡ kêu lên, nhưng âm thanh quá nhỏ anh không nghe thấy. Nguyệt à. Sâm đi ngang qua trước mắt cô. Cô không thể làm gì được, cô không còn sức để gọi anh. Tuyết trắng che phủ cơ thể nhỏ bé của cô nên anh không nhìn thấy. Đừng đi mà. Cô thều thào nói, nước mắt chảy nhiều hơn. Nếu Sâm thực sự không thấy cô, vậy cô chết chắc. Cô liên tục vốc lấy tuyết ném phía anh, nhưng nó quá yếu không đủ để anh chú ý tới. Bóng anh xa dần khuất khỏi tầm mắt cô. Cô cảm thấy bất lực. Sâm, đừng bỏ em ở đây. Em ở đây, anh quay lại đi mà. Cô tuyệt vọng, chỉ có thể nghẹn ngào nói. Nguyệt như mất hy vọng. Anh không thấy cô còn cách nào thoát khỏi đây? Sâm à. Giọng nói cô đứt quãng rồi dần dần mất ý thức. Lúc này phía trên Nguyệt, tuyết tiếp tục đổ xuống. Âm thanh lớn ầm ầm vang lên. Thực may khi tuyết lớn không đổ lên người Nguyệt. Âm thanh lớn khiến Sâm chú ý, xoay đầu lại. Trước mắt anh là đống tuyết trắng xóa. Nhưng không hiểu điều gì thôi thúc anh, hai chân không tự chủ đi ngược lại. Càng đến gần, tim anh càng đập nhanh. Anh dừng chân, bắt đầu đảo mắt nhìn một vòng. Ánh mắt dừng trước đống tuyết nhấp nhô bên dưới thân cây to. Hai chân di chuyển nhanh hơn. Anh cảm nhận Nguyệt đang bên dưới. Nguyệt à. Quả không sai, bên dưới lớp tuyết là cơ thể run rẩy của cô. Sâm mừng rỡ, anh dùng tay cào tuyết, rồi nhanh chóng đẩy thân cây sang một bên. Em không sao chứ, anh ở đây. Anh ngồi xuống, rồi đỡ lấy cô ôm trong lòng. Hai tay nắm lấy tay cô thổi hơi ấm. Anh cố ủ ấm cho cô, bởi cơ thể cô lạnh toát. Lạnh, lạnh quá. Cô rên khẽ, mệt đến mức không thể nói nổi. Cô liên tục co rút vào người anh tìm kiếm hơi ấm. Em lạnh à? Cố gắng lên một chút, ổn thôi em. Anh nói rồi đưa tay cởi áo khoác khăn choàng của mình bọc lấy cô. Bão đến gần hơn, tuyết rơi mù mịt lối đi. Sâm để cô trên lưng mình, rồi cõng cô đi về phía trước. Thực khó đi lại trong thời tiết khắc nghiệt thế này, nhưng bước chân anh chưa hề chững lại. Em mệt quá Sâm à. Em lạnh, em đau. Nguyệt nằm trên lưng anh kêu lên. Giọng mũi của cô chỉ đủ cho anh nghe thấy. Anh trong lòng đau đớn. Nếu không tìm tới nơi nào để tránh bão, Nguyệt và anh chôn thây ở đây mất. Cố gắng đi em, anh nhất định không để em xảy ra chuyện gì đâu. Nhất định là như vậy. Anh đau lòng nói, nhưng Nguyệt làm sao nghe thấy. Hai mắt cô nhắm nghiền, như đôi lông mày nhíu chặt vì đau đớn. Vết thương trên chân cô không nhẹ. Bất ngờ gió xoáy nổi lên, nó khiến tầm nhìn của Sâm bị che lại. Trước mắt anh chỉ có lốc xoáy trắng xóa. Sâm trượt chân lần nữa. Lần này cơn lốc có lẽ nguy hiểm hơn. Mặc dù vậy, hai tay anh ôm chặt Nguyệt không buông. Khốn kiếp. Sâm tức giận mắng. Hai người lăn đều trên tuyết. Nếu khi lưng của Sâm đập mạnh vào gốc cây to, cơ đau khiến anh thở không thông. Anh nhìn Nguyệt ngay cạnh. Mặt cô càng lúc càng trắng bệch, gương mặt không ngừng nhăn nhó vì đau. Bảo bối à, xin lỗi em, là anh vô dụng. Sâm ôm cô trong lòng. Cô đo một, anh đau đến 100. Cây xanh bởi vì bão tuyết không ngừng ngã xuống. Sâm đưa mắt nhìn quanh. Anh cố tìm kiếm nơi an toàn để hai người tránh bão. Tưởng chừng như tuyệt vọng thì anh nhìn thấy ngôi nhà gỗ đằng xa. Nguyệt, em phải cố lên đấy. Anh nói rồi dùng hết sức lực còn lại ôm cô đứng lên. Từng bước chậm rãi tiến về phía ngôi nhà. Ngôi nhà ở không quá xa, nhưng nó không phải là gần. Bão liên tục quật ngã Sâm, nhưng anh kiên cường hơn bao giờ hết. Khó khăn chật vật, nhưng cuối cùng đưa được Nguyệt đến nơi. Nguyệt à, em ngồi đây chút. Anh đặt cô tựa vào vách tường rồi bắt đầu đi kiểm tra ngôi nhà. Cửa nhà bị khóa lại, Sâm dùng hết sức phá cửa. May mắn cho anh, cánh cửa cuối cùng bung ra. Bên trong chỉ còn chút đồ vật, ngoài ra không gì ăn được, ngay cả nước uống cũng không. Dù vậy ở đây tốt hơn ngoài kia. Anh đi về chỗ cô, bế cô đem trong nhà. Bên trong có tấm chăn mỏng, anh trải nó xuống sàn rồi đặt cô nằm lên đó. Thật may bên trong có hộp diêm cũ và lò sưởi. Anh đốt một đống củi lớn, hơi ấm lan tỏa xua đi không khí lạnh bên trong. Nguyệt à, ổn rồi em. Anh đến bên cạnh cô nói, gương mặt không còn căng thẳng như lúc nãy. Nước, nước. Cô khát khô cả họng, yếu ớt kêu lên, đôi môi đã dần bong chóc. Sâm loay hoay tìm kiếm, nhưng trong nhà thực không hề có nước. Anh cười giễu cợt chính mình, với người giàu có như anh, bây giờ không thể kiếm cho vợ được chút nước. Tiền của anh nhiều để làm gì đây? Trong đầu anh lóe lên ý nghĩ, anh lấy cái cốc nhỏ đặt trên bàn cũ kỹ rồi đi nhanh ra ngoài. Nguyệt nằm bên trong rất lâu, cô vô thức không biết gì. Rất lâu sau đó, anh trở về trên tay là nước, kèm theo máu tươi thấm đầy trên mu bàn tay. Anh chật vật mang cốc nước đến gần lò sưởi đun lên rồi cẩn thận đút cho cô. Nguyệt à, từ từ thôi em. Anh nói nhỏ khi thấy cô vội vàng uống nước. Nước uống xong, cô co người nằm trong lòng anh. Vì nằm dưới tuyết quá lâu, quần áo của cô ướt đẫm. Cô liên tục ho khan, cả người như đang phát sốt. Em sao thế này? Rất khó chịu đúng không? Anh lo lắng hỏi cô, nhưng Nguyệt nhíu mày không nói gì. Nên bây giờ anh nhận ra quần áo cả hai ướt sũng, vội vàng cởi đồ trên người cô ra. Lớp áo của cô được cởi ra là lúc hô hấp của anh ngưng trệ. Sao anh chịu nổi đây? Gò góp lý trí lại, anh mang quần áo đến gần lò sưởi hong khô, sau đó dùng cái chăn mỏng cuộn lấy cơ thể của cả hai vào nhau. Nguyệt trên người chỉ còn nội y, cô dán cơ thể nóng bỏng vào người anh. Nguyệt à, cố chịu đi em, ngày mai A Tư cho người đến đây tìm chúng ta. Anh vuốt nhẹ mái tóc rũ rượi của cô. Mặc kệ bên ngoài gió thét điên gào, Sâm và Nguyệt tựa vào nhau, có lẽ quá mệt rồi anh ngủ lúc nào không hay. Trời tờ mờ sáng, bão tuyết đã tan. Từ khe hở cửa sổ, ánh nắng mờ nhạt chiếu rọi. Nguyệt cảm thấy chói mắt, cô từ từ tỉnh lại. Mặc dù cơ thể sốt, nhưng cô cảm thấy khá hơn chút rồi. Em dậy rồi, cảm thấy khó chịu không em? Nguyệt động đậy, cô cũng đã đánh thức Sâm. Trời ơi, vẫn còn sốt cao thế này chứ. Anh đặt tay lên trán cô. Cảm giác nóng hổi thì liền kêu lên. Nhìn Sâm trước mặt, bỗng Nguyệt khóc nấc khiến cho anh vô cùng bối rối. Cô khóc đến thê thảm, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Em sao thế? Bị đau ở đâu à? Cho anh xem thử một chút được không em? Anh cảm thấy hoang mang, anh không biết cô bị gì mà khóc nhiều vậy. Sâm, anh là đồ xấu xa. Hôm qua em gọi anh nhiều như vậy sao anh bỏ đi? Có biết em sợ thế nào không? Nguyệt hai tay lau nước mắt, bộ dạng uất ức như một đứa trẻ. Là anh không tốt khiến em sợ nhiều như vậy. Không có lần sau đâu, anh nhất định bảo vệ em thật tốt. Em sợ bản thân không được gặp anh, em sợ lắm. Nguyệt khóc nức nở, cô ôm chặt anh mà không biết mình đang khỏa thân. Anh biết rồi, thôi nào đừng khóc nữa em. Anh hai tay lau nước mắt cho cô nói. Tay anh bị sao thế? Nguyệt lúc này chú ý vết thương trên tay anh. Cô túm lấy cổ tay anh hỏi. Không sao đâu, anh không cẩn thận nên anh bị thương. Anh mỉm cười vuốt ve gương mặt cô đáp. Là vì em à? Nguyệt cảm thấy đau lòng. Vết thương trên tay Sâm thực không hề nhẹ. Anh mỉm cười không nói cho cô nguyên nhân vì sao bị thương, sợ cô đau lòng cho anh. Sâm, em yêu anh. Nguyệt nhìn anh nói. Lời từ tận đáy lòng của cô. Qua sự việc này cô hiểu trái tim mình muốn gì. Sâm đang ngẩn ngơ, cơ thể cô chồm lên câu cổ anh hôn xuống. Anh bất ngờ rồi chuyển sang thích thú, đưa tay ôm lấy eo cô. Từ khách đảo chủ nhẹ nhàng mân mê cánh môi cô. Nguyệt cơ thể co lại, thần kinh căng chặt. Lần thứ hai cô và anh thân thiết với nhau thế này. Lần đầu do cô say rượu cô không biết gì, nhưng lần này cô thực sự cảm nhận được chút gì đó. Rồi sau đấy hai người quấn quýt với nhau một hồi. Trong ngôi nhà gỗ, cô mệt mỏi tựa vào lòng anh. Có lẽ vận động hơi quá sức như là muốn giã rời cơ thể. Sâm à, có người đến cứu chúng ta chứ? Cô nhỏ giọng hỏi anh, bàn tay nắm lấy vạt áo. Dĩ nhiên rồi, A Tư nhanh cho người đến đây, em đừng lo. Anh vuốt nhẹ bàn tay cô trấn an. Hai người không còn sức lực để đi, chỉ có thể ngồi yên một chỗ chờ người đến. Đã hai ngày không ăn gì, người bây giờ cảm thấy đói lả. Cô nhắm mắt, cố quên đi cơn đói cồn cào. Sâm nhìn cô càng đau lòng. Anh không thể làm gì giúp cô được. Ánh mắt anh ngước nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài. Dưới chân núi, bà Hoa tới. Nghe tin con trai con dâu kẹt trên núi, lại trong thời tiết cực kỳ xấu, bà lo lắng ngồi chuyên cơ đến đây. Phu nhân à, bão đã tan, mẹ cứu hộ cật lực tìm kiếm thiếu gia và thiếu phu nhân. Là ai làm? Bà Hoa nét mặt đăm chiêu. Chỉ một đêm không ngủ, gương mặt bà xuống sắc hẳn. Vẫn đang cho người tìm. Anh run run trả lời. Khí thế của bà quá là cường đại, làm anh không thể chịu được. Bắt được hắn thì mang đến đây. Kẻ nào làm tổn thương con trai con dâu ta, đừng mong có thể sống yên. Hắn nên cầu nguyện từ bây giờ, tốt nhất trốn cho kỹ. Bà Hoa lạnh giọng, bàn tay siết chặt vào nhau. Đây chính là khí thế của chủ mẫu Lệ gia. Tôi biết thưa phu nhân. A Tư vội gật đầu, sau đó liền đi làm việc. Trên núi tuyết rộng lớn, bà Hoa huy động nhiều người tìm kiếm. Trực thăng bay đầy trời, bên dưới chó săn được điều động để lần theo mùi vị của hai người. Dù bão tuyết đã thay đổi mùi vị của hai người, nhưng bà Hoa vẫn cho làm vậy. Dù vậy khó khăn để tìm thấy, bởi núi tuyết quá rộng. 4 tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa thu được kết quả gì. Bà cảm thấy lo lắng, trong lòng luôn thầm cầu nguyện cho hai người. Ở nơi gần đó, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía bà Hoa là Lệ Tư Ý. Nghe tin Sâm lên núi tìm Nguyệt trong cơn bão, cô ta sợ hãi vô cùng. Vậy nên từ hôm qua, cô ta đến đây xem xét tình hình. Tiểu thư, có cần ra đó không? Người đàn ông đứng tuổi bên cạnh hỏi cô ta. Không cần đâu. Cô ta lắc đầu đáp. Người đàn ông thở dài lui về phía sau để cô ta có không gian riêng. Tại sao anh ấy vì con đàn bà đó mạo hiểm vậy? Nó có gì tốt đẹp hơn tôi à? Sao lo lắng cho nó như thế? Ngay cả bác gái cũng quan tâm đến nó. Tôi không cam tâm. Con nhỏ xấu xí đó mà cũng xứng à? Tôi hận không thể bóp chết nó. Ở trên núi, Sâm và Nguyệt ngồi bên trong. Cửa bất ngờ mở ra, đội cứu hộ đã tìm thấy hai người. Gọi trực thăng đến nhanh đi. Sâm nhìn họ ra lệnh. Vâng vâng, tôi gọi ngay. Người đàn ông trong đội cứu hộ đáp. Một lúc sau trực thăng tới, Sâm vội ôm Nguyệt lên. Hai người nhanh chóng rời khỏi ngọn núi. Dù lần này hơi nguy hiểm, nhưng đối với Sâm cũng không đến nỗi nào. Phu nhân à, đã tìm được thiếu gia và thiếu phu nhân. Cả hai người vẫn ổn. Triệu Kỳ, quản gia của bà Hoa lên tiếng. Thật à, may mắn, thực cảm tạ trời đất. Bà nghe tin tìm được hai người mừng rỡ vô cùng, không ngừng chắp tay cầu nguyện cảm tạ ông trời. Trực thăng nhanh chóng có mặt đáp xuống mảnh đất trống. Sâm vội vàng bế cô lên xe, đưa cô đến bệnh viện. Con bé ổn không con? Bà đi theo lo lắng hỏi. Sâm trả lời bà, cô ấy còn sốt, còn lại phải nhờ bác sĩ mới biết à? Số con bé khổ quá, dăm 3 hôm phải nằm viện. Người làm mẹ như ta đau lòng chết thôi. Bà thở dài, nắm bàn tay nhỏ của Nguyệt không rời. Lệ Tư Ý đứng đó, ánh mắt như muốn giết người. Nhìn thấy Sâm ôm Nguyệt, trong lòng cô ta không ngừng căm ghét. Con khốn, tại sao mày không chết? Là do tao quá nhẹ tay à? Lần sau mày không may mắn vậy đâu. Người quản gia đứng sau lưng không hiểu chuyện gì. Ông ta không biết Lệ Tư Ý cho người hại Nguyệt. Nghĩ đến gì đó, cô ta lấy điện thoại gọi cho gã kia. Người mau trốn đi, nhất định không thể bị bắt. Nhưng nếu lỡ không ai bị bắt, người nên biết làm thế nào rồi đúng không? Lệ Tư Ý nói bằng giọng ra lệnh. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện đã kết thúc rồi. Chúng ta cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo tập 3 nha các bạn. Đừng quên chia sẻ lại cảm nhận của mình cũng như đăng ký kênh, tiếp thêm động lực cho Mai cũng như team truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.